Kim Thanh xin chào các bạn. Vâng, các bạn thân mến, những ngày tháng này với Vũ mà nói, có lẽ là quãng đời rực rỡ và tươi tắn nhất mà anh đã từng có. Công việc thuận lợi và những điều ngọt ngào có với Hoài An thực sự đã khiến Vũ cảm thấy mình dường như đã bỏ phí rất nhiều thời gian trước đó. Với Quỳnh Chi trước kia, Vũ luôn có thứ cảm giác của một kẻ thất bại, một người kém cỏi. Nhưng khi ở bên cạnh Hoài An, anh lại tự thấy bản thân mình tự tin hơn, muốn nỗ lực nhiều hơn. Không phải là bởi vì Hoài An thấp kém khiến anh thấy mình tài giỏi, mà bởi vì anh như được tiếp thêm sức mạnh để muốn làm chỗ nương tựa cho cô gái ấy cả đời. Và liệu rằng câu chuyện cứ diễn biến suôn sẻ mãi như thế hay không? Hay là trước cơn bão thì bầu trời thường trong xanh phẳng lặng, bởi rào cản lớn nhất mà anh phải vượt qua chính là mẹ và Quỳnh Chi với sự hận thù và khát khao chinh phục người mà mình đã bỏ lỡ. Mời các bạn cùng đến với khúc cua qua câu chuyện Cô gái giúp việc của tác giả Lam Giang trên kênh Chuyện 23S để có thêm nhiều những nội dung và tình tiết bất ngờ hơn nhé. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sau màn ra mắt hôm ấy, gần một tháng trôi qua, với sự ngọt ngào mê đắm của hai con người đang điên lên vì tình, Vũ và Hoài An làm những việc của một cặp tình nhân, hẹn hò, đi ăn. Dĩ nhiên là vô số những nụ hôn mà lần nào Vũ cũng băn khoăn. Có điều gì ở môi em mà cuốn hút đến thế? Những lần Vũ đưa Hoài An về nhà là một màn chào tạm biệt lưu luyến tới cả tiếng đồng hồ mới có thể chia tay. Cuối cùng thì Đức cũng đỗ đại học. Đó đương nhiên là tin tốt đối với gia đình Hoài An. Trong cái bối cảnh liên tiếp có những biến cố xảy ra như vậy, chuyện Đức đỗ đại học là niềm an ủi quá lớn đối với cả Hoài An và mẹ. Dù không có điều kiện, nhưng mẹ cô vẫn làm hai mâm cơm nho nhỏ, mời bạn bè của con đến chung vui. Ngày hôm ấy, Vũ cũng xuất hiện với tư cách là anh rể tương lai. Bữa cơm với đám trẻ vừa tốt nghiệp cấp 3 đúng là sôi nổi hào hứng hơn rất nhiều. Vũ bị cuốn vào cuộc vui, hoàn toàn không câu nệ những cuộc gặp gỡ đối tác đầy toan tính. Đám bạn của Đức thấy người anh rể tương lai ấy người người sáng giá, dĩ nhiên phải tranh thủ cơ hội mà thách thức một phen. Chúng liên tiếp mời rượu Vũ, khiến Vũ uống hết cốc này tới cốc khác. Hoài An ngồi bên sốt ruột, cứ muốn ngăn lại nhưng rồi bị Đức lại gạt đi. Chị làm cái gì vậy? Chưa gì đã phải ra dáng bà vợ phiền toái, liên tục ngăn chồng không uống rượu rồi à? Nói cho chị biết, cánh đàn ông ghét nhất mấy bà vợ kiểu đó đấy. Hôm nay uống ở nhà, có ra ngoài đâu mà sợ. Lát nữa anh Vũ say thì ngủ lại luôn đây, chị để anh ấy vui đi. Vũ lén lén đưa tay xuống gầm bàn, nắm chặt lấy tay Hoài An, ghé sát vào người cô cưng nựng. Để anh vui với đám nhóc này một hôm nay nhé. Lát ấy anh có say, em phải chăm sóc anh đấy. Anh là anh rể, không lẽ đám em mời lại từ chối sao? Hoài An ngượng ngùng khi Vũ tình cảm với mình ngay trước mặt mọi người như vậy. Vài đứa bạn của Đức nghe thấy câu xin phép của Vũ lại càng hú hét lên thích thú. Cô vội vàng gắp thức ăn vào bát của Vũ. Anh ăn thêm nữa đi, đừng chỉ uống mãi như thế. Cuộc vui hôm đó kết thúc khi trời đã quá khuya. Đám bạn của Đức cũng say, ngủ lại cả ở phòng Đức. Vũ choáng choáng hơi men, xin phép ngủ lại phòng của Hoài An, còn cô sang phòng mẹ. Đưa Vũ về phòng mình, Hoài An nhìn anh nằm trên giường, mỉm cười hạnh phúc. Vũ nắm tay Hoài An, nói như kẻ say. Ôi, thật tốt khi yêu được em đấy. Được gần gũi với gia đình em như thế này, có cảm giác như một gia đình thực sự ấy. Tại sao em lại tệ đến vậy? Sao không đến với cuộc đời anh sớm hơn cơ chứ? Nhưng mà cảm giác này thật là dễ chịu đấy, anh chưa từng được trải qua đâu. Hoài An vuốt những lọn tóc vương trên gương mặt đẹp của Vũ, ân cần dịu dàng nói. Anh ngủ đi, em sang phòng mẹ đây. Hoài An vừa đứng lên, Vũ đã nắm tay lôi cô ngã nhào lại giường, cả cơ thể nằm đè lên người Vũ. Hoài An bối rối, chỉ sợ Đức ập vào, nhìn thấy thì không biết ăn nói ra sao với cậu em khó tính như ông già ấy. Nhưng Vũ lúc này hệt như thỏi nam châm vậy, cứ khiến cô mê đắm mãi. Anh áp cô vào lồng ngực của mình, ôm trong vòng tay thật chặt rồi thì thầm. Anh yêu em. Có lẽ vì có hơi men trong người nên Vũ không kiềm chế được cảm xúc. Anh thì thầm những lời mật ngọt ấy khiến Hoài An tưởng như mình sắp tan chảy ra. Ghé sát vào gương mặt anh, chủ động hôn lên môi Vũ. Anh ngủ đi nhé, ngủ ngoan. Nhận được nụ hôn đó, Vũ mới như hài lòng, mắt khép lại và ngủ chỉ sau vài phút. Hoài An ngồi bên cạnh, vuốt ve gương mặt điển trai của Vũ. trên đôi môi anh vẫn còn vương nụ cười mãn nguyện. Cái khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác như một thiên thần đang ngủ vậy. Hoài An lấy chiếc điện thoại, chụp bội tấm hình Vũ nằm cuộn tròn trong chăn. Dưới ánh đèn vàng, mái tóc bồng bềnh, đường nét xuất chúng. Sau đó cô tắt đèn đi, để Vũ ngủ lại một mình và trở về phòng với mẹ. Những ngày tháng này với Vũ mà nói, có lẽ là quãng đời rực rỡ và tươi tắn nhất mà anh từng có. Công việc thuận lợi và những điều ngọt ngào có với Hoài An thực sự khiến Vũ cảm thấy mình dường như đã bỏ phí quá nhiều thời gian trước đó. Sau bữa cơm tối được Hoài An nấu cho, Vũ ngồi vào làm việc. Tình yêu với cô gái nhỏ bé ấy là động lực để anh cố gắng hơn nữa trong công việc. Với Quỳnh Chi trước kia, Vũ luôn có thứ cảm giác của một kẻ thất bại, một người kém cỏi. Nhưng khi ở bên Hoài An, anh lại tự thấy bản thân mình tự tin, muốn nỗ lực nhiều hơn. Không phải là bởi vì Hoài An thấp kém khiến anh thấy mình tài giỏi, mà bởi vì anh như được tiếp thêm sức mạnh để muốn làm chỗ nương tựa cho cô gái ấy cả đời. Hoài An mang cốc nước cam tới đặt khẽ lên bàn. Cô không muốn quấy quả sự tập trung của anh khi đang làm việc, nhưng sự hiện diện của Hoài An lúc này khiến Vũ chẳng thể nào chú tâm vào công việc được nữa. Anh kéo cô ngồi vào lòng mình, áp sát vào má Hoài An nũng nịu. Em nói đi, em có ý đồ gì? Ý đồ gì là sao ạ? Không phải em định tẩm bổ cho anh béo mầm xấu xí, không có cô nào mê nữa đúng không? Hoài An mỉm cười cụng nhẹ vào đầu Vũ. Cái gương mặt đẹp tựa như hoa này, làm cách nào mà vùi dập cho xấu bớt đi được cơ chứ? Vũ ngửa người Hoài An ngã ra, tay đỡ lấy cô và hôn say đắm người con gái ấy. Hoài An luôn khiến anh chỉ muốn đắm chìm trong sự ngọt ngào của những cái chạm nơi bờ môi ấy. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, nhưng Vũ mặc kệ, anh cứ thế ngụp lặn trong cái đê mê của ái tình. Hồi chuông tắt, sau đó lại tiếp tục réo rắt. Lần này Hoài An một tay bám lấy cổ Vũ để hôn, tay còn lại lần tìm chiếc điện thoại. Vài giây sau, cô đẩy Vũ ra. Anh, nghe điện thoại đi, chắc có việc gì gấp họ mới gọi như thế này đấy. Trên màn hình hiện lên dòng chữ Bác Mai Ngọc. Vũ lập tức hốt hoảng bấm máy nghe. Ngồi trên đùi Vũ, Hoài An nghe rõ thấy những lời người phụ nữ kia nói trong điện thoại. Vũ, không xong rồi, giúp cô với. Quỳnh Chi, con bé nó bỏ nhà đi rồi. Giọng người đó lạc đi. Rất nhanh, Hoài An có thể đoán được người ấy là mẹ của Quỳnh Chi. Bên kia cuộc gọi, bà Ngọc khóc nấc lên. Chuyện của Quỳnh Chi và Hùng, hai đứa nó chia tay rồi, mà nói đúng hơn là hôm nay gia đình Hùng sang từ hôn. Họ nói Hùng sẽ cưới một cô gái khác, cô này có bầu rồi, đám cưới chắc chỉ vài tuần nữa diễn ra thôi. Con bé quá xấu hổ khi bị từ hôn, nên đã bỏ nhà ra đi từ chiều. Bác điện thoại cho nó không được, không biết nó có nghĩ quẩn gì không nữa. Cháu thân với Quỳnh Chi như vậy, có thể nào điện thoại cho nó, hay biết nó ở đâu không? Con bé mà có mệnh hệ nào, chắc bác chỉ có nước thắt cổ mà chết theo nó mất thôi. Bác gái, bác cứ bình tĩnh, cháu sẽ đi tìm Quỳnh Chi về, bác đừng lo lắng quá. Quỳnh Chi là một cô gái mạnh mẽ, nhất định sẽ không làm chuyện gì dại dột đâu. Nói rồi Vũ cúp máy, anh vội vã đứng dậy, nắm tay Hoài An dặn dò. Quỳnh Chi, cô ấy có chút chuyện, anh phải đi tìm cô ấy. Em ở nhà đợi anh có thể sẽ về muộn một chút, nhưng anh nhất định sẽ đưa em về. Em đợi anh nhé. Nhìn sự nóng ruột của Vũ, Hoài An chẳng có tâm trí đâu mà hờn ghen hay trách cứ hối thúc. Anh mau đi tìm chị ấy đi, đừng chậm trễ nữa, không phải lo cho em đâu. Nếu anh về muộn quá, em sẽ điện thoại cho Đức tới đón. Anh đi đi. Vũ hớt hờ hớt hải, vội lấy chiếc áo khoác rồi lao ra khỏi nhà. Vừa đi anh vừa bấm máy gọi cho Quỳnh Chi, nhưng chỉ là những hồi âm thanh tút tút vang lên đều đều. Cô hoàn toàn không nghe máy. Vũ lái xe, trong đầu anh nghĩ về những nơi mà Quỳnh Chi hay đến. Hồi đại học, mỗi lần cãi nhau với Hùng, Quỳnh Chi lại tới bờ sông ngay gần trường. Ở đó có một con đường nhỏ, dưới hàng cây lớn với dãy ghế đá. Một khung cảnh bình yên và cũng ít người qua lại. Anh phóng xe tới đó. Cuối cùng thì Quỳnh Chi cũng ngồi đó, đúng như những gì mà Vũ phỏng đoán. Vừa thấy Vũ, Quỳnh Chi ôm chầm lấy anh, khóc nức nở. Phải tới hơn nửa tiếng, Vũ cứ ngồi như thế. Quỳnh Chi ôm chặt lấy anh, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Mãi rồi Quỳnh Chi mới có thể nói trong nghẹn ngào. Đúng là vẫn chỉ có anh tìm ra em. Sao anh biết em ở đây? Vũ ân cần lau nước mắt cho Quỳnh Chi, mắt lơ đãnh nói. Lần nào gặp chuyện buồn, em chẳng tới đây. Cũng không khó để đoán. Em làm thế này bố mẹ sẽ lo lắng lắm đấy. bác gái điện thoại cho anh khóc tới mức tưởng sắp ngất đi. Như sực nhớ ra điều gì, Quỳnh Chi đẩy Vũ ra, ngồi xa một đoạn. Mà anh tìm em làm gì? Chẳng phải anh đang bận tâm say đắm với tình yêu của anh sao? Anh nói không cần em nữa cơ mà. Anh mặc kệ em đi. Quỳnh Chi lại khóc nấc lên. Vũ chủ động nắm tay cô, rồi nhìn vào mắt cô gái ấy mà nói. Quỳnh Chi, em nghe này. Với anh, em như là người thân, là cô em gái vậy. Bởi thế khi em xảy ra chuyện, anh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc em. Dù là trước đây, bây giờ hay sau này cũng vậy. Việc em với người đàn ông đó dừng lại, anh nghĩ nên là một chuyện đáng mừng. Chẳng phải em cũng đã chia tay anh ta trước đó rồi sao? Tại sao phải vì một người đàn ông không xứng đáng như thế mà hủy hoại bản thân mình tới mức này? Đúng là em và anh ta đã trục trặc, em cũng đã nói lời chia tay với anh ta rồi. Nhưng anh ta quá tồi tệ, em còn muốn tìm một cái lý do hợp tình hợp lý để tuyên bố chuyện này dừng lại. Vậy mà, anh ta cùng gia đình đến nhà em, thông báo chuyện hủy hôn, thậm chí anh ta còn trơ trẽn và thô bỉ tới độ đưa thiếp mời cưới luôn cho nhà em. Bố em sốc quá, ông tức đến mức tưởng như muốn đập nát cả cái nhà ra. Còn em thì tủi hổ vô cùng, đường đường là một tiểu thư mà bị người ta phũ phàng đến như vậy. Em thực sự không cam tâm. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, em đã xác định không tiến tới với anh ta. Chuyện phũ phàng này cũng xem như là động lực để bản thân đứng dậy và sống tốt hơn đi. Quỳnh Chi bất ngờ ôm chặt Vũ, cô thì thầm vào tai anh. Vũ, đừng rời xa em được không? Em hối hận rồi, thực sự hối hận lắm rồi. Nếu đến anh mà còn bỏ rơi em nữa, thì em sẽ không biết phải sống như thế nào. Chúng mình bỏ hết những gì đã qua đi, làm lại từ đầu và bên nhau được không anh? Vũ đã định nói một lời, thì Quỳnh Chi bất ngờ ngăn lại. Cô nhìn anh chân chân gần như sắp khóc. Nếu anh từ chối, thì anh về đi. Mặc kệ em, cả anh hay bất cứ gã nào đó cũng đều không coi em ra gì hết. Anh về đi, về đi, mặc kệ em. Thấy Quỳnh Chi xúc động mạnh như vậy, Vũ không đành lòng. Anh kéo cô gái bé nhỏ ấy về phía mình, để Quỳnh Chi ngả lên vai. Bàn tay Vũ vỗ nhẹ lên lưng cô, từng nhịp đều đều như an ủi, xoa dịu một tâm hồn tổn thương. Cuối cùng thì Quỳnh Chi cũng ngủ thiếp đi. Vũ bế cô lên xe, rồi lái xe đưa Quỳnh Chi về nhà. Chắc hẳn lúc này bố mẹ của Quỳnh Chi cũng đang lo lắng lắm. Thấy Vũ đưa Quỳnh Chi trên tay trở về nhà vào lúc gần 12 giờ đêm, bố mẹ Quỳnh Chi lao ra đón. Anh bế Quỳnh Chi lên phòng riêng, từ từ đặt cô gái ấy nằm xuống giường, khẽ kéo chăn đắp ngang người cho cô, vặn nhỏ đèn ngủ rồi khép cửa phòng lại. Thấy Vũ từ trên lầu 2 bước xuống, bà Ngọc đon đà chạy tới nắm lấy tay Vũ. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Hôm nay không có cháu, thật sự gia đình bác không biết phải làm sao. Giờ cũng muộn rồi, cháu về nhà riêng hay qua bên nhà bố mẹ ngủ? Cháu về luôn thôi ạ. Ngày mai cháu có chút công việc nên không thể về qua nhà. Chuyện hôm nay bác đừng khách sáo, cháu coi Quỳnh Chi như em gái mình, đương nhiên không thể bỏ mặc em ấy được. Bà Ngọc tần ngần một chút rồi níu Vũ lại. Bác có chuyện muốn nhờ cháu, chỉ vài phút thôi. Dạ vâng, bác nói đi ạ, cháu nghe đây. Quỳnh Chi có nói với bác chuyện với Hùng, con bé thực ra cũng đã chia tay cậu ta rồi. Chỉ là chuyện gia đình họ tử hôn một cách phũ phàng khiến con bé bị tổn thương. Quỳnh Chi nói, nó hối hận vì bao năm qua đã không trân trọng tình cảm mà cháu dành cho nó. Con bé muốn được ở bên cháu. Nếu có thể, thời gian này Quỳnh Chi đang sốc tâm lý, mong cháu hãy dành chút thời gian cho nó được không? Xem như cháu nể mặt mối quan hệ thân tình giữa hai nhà mà giúp hai bác chuyện này với. Nếu là bình thường, ngày hôm nay Vũ sẽ nói cho mẹ Quỳnh Chi hiểu tình thế hiện tại của hai người. Nhưng đôi mắt năn nỉ của người mẹ đang xót xa đứa con gái vừa mới trải qua cú sốc của cuộc đời lại khiến cho Vũ mềm lòng. Anh không nỡ buông lời từ chối khi mà họ đang đặt mọi hy vọng vào anh. Hơn nữa bà Ngọc lại nhắc tới cả cái tình hữu hảo giữa hai gia đình. Mọi thứ khiến Vũ bị đặt vào thế khó, không thể nào từ chối. Anh đành ậm ừ nhận lời. Cháu coi Quỳnh Chi như em gái, nếu giúp được gì cháu nhất định sẽ giúp, bác đừng lo. Vũ xin phép ra về. Kỳ thực lúc này ruột gan anh nóng như lửa đốt vì lo lắng cho Hoài An. Anh biết cô gái ấy dù không nói ra, chứ trong lòng trong tim đang đau đớn nhiều lắm. Làm gì có cô gái nào dễ chịu nổi khi mà người đàn ông của mình lao ra khỏi nhà vào giữa đêm để đến bên và an ủi một người con gái khác. Nhất lại là khi đó là cô gái mà anh đã từng si mê. Hoài An có rất nhiều lý do để tổn thương sâu sắc về chuyện này. Cô ấy sẽ cảm thấy mình được yêu chưa đủ nhiều, sẽ cảm thấy bản thân mình kém cỏi, thua xa Quỳnh Chi. Những tâm tư ấy đương nhiên là Vũ hiểu hơn ai hết. Trở về nhà, Vũ thậm chí còn không kịp cởi bỏ giày. Anh lao vào các phòng để tìm, nhưng Hoài An đã về. Cái cảnh tượng này Vũ cũng đã đoán ra, chỉ có điều lòng lại lo thêm gấp bội. Vũ lập tức ra ngoài, phóng xe tới ngay nhà Hoài An. Đứng dưới cổng, anh bấm máy gọi nhưng cô không nghe máy. Đồng hồ đã chỉ sang con số 1 giờ đêm. Hoài An cố làm như mình đã ngủ. Cô không dám đối diện với Vũ lúc này. Cô sợ sự ích kỷ làm mình trở nên tầm thường nhỏ nhen. Sợ giọt nước mắt của mình lúc này sẽ khiến Vũ cảm thấy cô thật vô lý. Dù không muốn hờn trách, nhưng trái tim Hoài An vẫn đau lắm. Chỉ bằng cô vờ như mình đã ngủ. Nhưng rồi điện thoại của Hoài An có tin nhắn đến. Xuống nhà gặp anh một lát đi, anh biết là em chưa ngủ. Vũ lúc nào cũng vậy, cũng nói trúng tim đen, khiến Hoài An không thể nào mà chối cãi. Cô biết nếu không xuống, Vũ nhất định cũng sẽ không về, điều đó chẳng có lợi gì cả. Cô lập cập khoác chiếc áo, đi nhẹ nhàng xuống nhà. Cô cố gắng để cho mẹ và Đức không biết. Khi cánh cửa mở ra, Hoài An chỉ vừa mới bước ra, lập tức Vũ bước tới ôm chặt cô vào lòng. Anh siết vòng tay mình, hơi thở phả vào vành tai của Hoài An. Anh xin lỗi vì đã khiến em buồn. Anh biết em đã phải chịu tổn thương vì chuyện này. Đã cố gắng không để Vũ phải bận lòng. Vậy mà nghe những lời này, Hoài An lại òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ con. Cô cứ thế gục vào vai Vũ, ôm anh rồi thổn thức. Em xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy, em đã không hiểu cho anh. Không đâu, anh biết em phải trải qua cảm giác không dễ chịu chút nào. Là vì anh có quá nhiều thứ trách nhiệm và vì nó mà làm em phải thiệt thòi. Anh không muốn thanh minh, chỉ mong em thấu hiểu và bao dung cho anh. Với anh mà nói, Quỳnh Chi là một cô em gái nhỏ. Dù có nói thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể bỏ mặc cô ấy trong hoàn cảnh này. Có thể anh sẽ phải mất đôi chút thời gian để cân bằng lại cho Quỳnh Chi. Mẹ cô ấy cũng đã năn nỉ quá nhiều, anh không đành lòng. Em hiểu, em sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều nữa đâu. Anh hãy cố gắng giúp chị ấy bình tâm trở lại. Nếu là em ở vào hoàn cảnh đó, cũng tuyệt vọng lắm. Nếu đến cả những người thân thiết với mình mà cũng rời bỏ mình vì thực sự không biết phải bấu víu vào đâu nữa. Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh. Em chỉ cần nhớ một điều thôi. Điều gì ạ? Đôi mắt Hoài An chớp chớp. Quỳnh Chi có thể là một phần quan trọng của quá khứ. Anh không thể phủ nhận điều đó. Nhưng anh chắc chắn với em rằng hiện tại và tương lai sau này của anh là em, chỉ là em mà thôi. Với Quỳnh Chi là ân tình, là tình thân, nhưng với em là chân ái. Hoài An gật đầu, cô kiễng chân lên, dùng lực tay khẽ níu cổ Vũ xuống và chủ động hôn anh. Nụ hôn thật nhẹ mà sâu tới tận con tim. Anh có biết điều gì khiến em rung động trước anh không? Chính là sự tử tế này, chính là sự cuồng si này. Khi anh còn yêu chị ấy, sự trung tình của anh đã làm em xao xuyến mãi. Em từng rất ngưỡng mộ, tại sao chị ấy lại có thể có được người đàn ông yêu mình đến như vậy? Giờ thì sự chân thành ấy đã thuộc về em. Trước đây em luôn cảm thấy mình thiệt thòi khi đến quá muộn. Giờ thì em lại tin rằng mình may mắn vì em đã đến đúng lúc. Đi qua một cuộc tình buồn, em tin anh hiểu đâu là tình yêu mà anh trân quý. Em yêu anh. Lần này thì Vũ hôn cô, những lời mật ngọt ấy có cái sức mạnh làm yếu mềm mọi con tim. Vũ cảm ơn vì cuộc đời đã lại đưa cho anh sự dịu dàng này quay trở lại. Hoài An thánh thiện, bình yên quá đỗi. Vũ thấy rằng đời này, kiếp này, được quen và yêu Hoài An là một đặc ân quá lớn đối với mình. Anh không cần một người con gái xuất chúng, anh chỉ cần một cô gái sưởi ấm trái tim cô đơn của mình. Gần một tháng sau đó, Vũ bị chi phối khá nhiều bởi Quỳnh Chi. Cô thường xuyên tới văn phòng tìm anh, khi thì là đề nghị ăn trưa, lúc lại là ăn tối. Vũ đã muốn từ chối nhưng lại dặn lòng cố gắng đợi thêm một chút, đợi khi Quỳnh Chi thực sự bình tâm lại, anh nhất định sẽ nói để cô biết tường tận mọi chuyện. Với Vũ, Quỳnh Chi mãi mãi là một người mà anh không thể nào đối xử tàn nhẫn với cô được. Chứng kiến việc đó, Doanh Nghĩa cũng cảm thấy chẳng mấy dễ chịu. Anh cũng đã đắn đo rất nhiều rồi quyết định thẳng thắn với giám đốc của mình. Giám đốc, xem như tôi có chút phiền phức và nhiều chuyện, nhưng tôi muốn hỏi anh và cô tiểu thư Quỳnh Chi kia định tiến xa à? Thế còn Hoài An? Không, chỉ là Quỳnh Chi đang gặp chuyện buồn, hôn sự của cô ấy đã bị hủy. Gia đình Quỳnh Chi cũng có lời nhờ tôi giúp cô ấy ổn định lại tâm lý. Vì thế... À, ra thế, tôi hiểu thái độ của anh với Quỳnh Chi. Nhưng có chuyện này tôi vẫn muốn nhắc nhở anh. Con gái bao dung không có nghĩa là họ không đau lòng. Sẽ không có một cô gái nào đủ thần thánh tới độ nhìn người mình yêu đi chăm sóc cho bạn gái cũ đâu. Có thể anh nghĩ tôi ích kỷ, nhưng tôi cho rằng đàn ông tốt trước hết phải tốt với cô gái yêu mình đã. Đừng để vì cố gắng xoa dịu nỗi đau cho một ai đó, để rồi sau tất cả lại làm chính người yêu thương mình phải chịu tổn thương. Những lời Doanh Nghĩa nói như một cái tát thật mạnh vào lòng tốt mà Vũ đang dành cho Quỳnh Chi. Đúng là anh thấy mình quá tàn nhẫn với Hoài An, vì buộc phải quan tâm tới Quỳnh Chi mà những bữa cơm tối ở nhà với Hoài An cũng bập bõm. Hôm nào Hoài An cũng đợi anh về bên mâm cơm đó. Vũ thấy mình sai, quá sai. Đúng là chúng ta đều phải sống cuộc đời của riêng mình, phải tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn và quyết định của mình. Tối đó về nhà, nhìn cái dáng nhỏ mảnh mai của Hoài An đang ngồi đọc sách chờ cơm bên ghế sofa, Vũ lao vào ôm chặt lấy cô. Anh dụi đầu vào mái tóc thoang thoảng hương thơm ấy, áp sát vào má cô. Sự dễ chịu này đúng là chỉ duy nhất Hoài An mang lại được cho anh. Giữa những nhọc nhằn ngoài kia, chỉ có mình Hoài An là luôn khiến lòng anh dịu dàng và bình yên quá đỗi. Anh xin lỗi, thời gian qua anh đã làm em buồn lắm đúng không? Hoài An dựa đầu vào lồng ngực của anh, nép trong vòng tay ấm áp đó khẽ lắc đầu. Em hiểu mà, em không sao đâu. Ngày mai anh sẽ chính thức nói chuyện này với Quỳnh Chi. Anh cũng không muốn kéo dài thêm nữa. Cô ấy cũng đã lớn rồi, cũng cần phải học cách tự đối diện với cuộc sống này thôi. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang từng cuộc trò chuyện ấy. Vũ nhìn thấy người gọi đến là mẹ, vội vàng nghe máy. Con nghe đây mẹ. Mai con về nhà ăn cơm nhé. Có chuyện gì vậy mẹ? Sao thế? Chẳng lẽ không có chuyện gì thì con không định về thăm nhà sao? Chỗ con ở đâu có cách nhà bao nhiêu cây số? Giọng mẹ Vũ sắc lạnh khiến chính bản thân anh cũng phải rùng mình. Dạ mẹ, con biết rồi. Vũ quay sang nói với Hoài An. Mai em không cần phải đến nhà anh đâu, nghỉ ngơi đi. Anh sẽ về qua chỗ mẹ xem có chuyện gì. Anh có cảm giác không đơn giản là về ăn cơm bình thường. Đợi anh giải quyết xong mọi chuyện xong xuôi, anh nhất định sẽ giới thiệu em với mẹ. Hoài An gật đầu cho Vũ yên lòng, chứ thực lòng trong đầu cô cũng đầy những lo lắng bất an. Vũ về nhà, vừa nhìn thấy anh, bố dượng đã cười vỗ vai. Con về rồi đấy à? Chuẩn bị đi, lát sang nhà con bé Quỳnh Chi ăn cơm, gia đình bên đó có lời mời. Chứ không phải là ăn cơm nhà mình à? Con không thấy mẹ nói chuyện này nên... Tiếng bà Hiền trong nhà vọng ra, là hàng xóm, lại là bạn tốt của dượng con, cũng đâu có khác gì người nhà. Con có cần phải chuẩn bị gì không? Nếu không thì cả nhà mình cùng sang thôi, không nên sang quá muộn. Vũ kéo tay mẹ vào gian phòng bên trong gặng hỏi. Mẹ, chuyện này là sao ạ? Con không hiểu. Có gì đâu, bố mẹ Quỳnh Chi có nhã ý mời con và bố mẹ sang ăn cơm. Là họ muốn cảm ơn thời gian qua, con đã giúp con bé bình tâm trở lại. Mẹ thấy bố mẹ Quỳnh Chi có vẻ rất ưng con, cũng muốn nhân cơ hội này tác thành cho hai đứa. Mà chẳng phải con cũng có tình cảm với con bé đó sao? Chuyện này quả thật rất tốt. Dượng con vui lắm đấy, được kết thông gia với gia đình bên đó thì thực sự là hỷ sự. Lát nữa sang, con lựa đường mà cư xử, đừng có làm dượng con mất mặt. Ông ấy đối xử tốt với mẹ con mình thế nào, chắc không cần mẹ nhắc lại chứ. Mẹ, nhưng con... Bà Hiền quay lại nhìn con nói chắc nịch. Xong chưa? Xong rồi thì đi thôi. Nhớ lời mẹ dặn đấy, đừng có làm gì thất lễ, ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp của dượng con với gia đình bên đó. Bữa cơm hôm ấy diễn ra trong sự hoan hỉ của tất cả mọi người, trừ Vũ. Anh đã phải cố gắng giữ cái nụ cười gượng gạo trên môi vì không muốn làm mất đi không khí thân tình giữa hai gia đình. Trong suốt thời gian đó, Vũ lại càng nhận ra tình yêu mà mình dành cho Hoài An nhiều hơn anh tưởng tượng. Chẳng phải hơn 10 năm đeo đuổi Quỳnh Chi, anh đã chờ đợi cái ngày này nhiều lắm ư? Vậy mà giờ nó đến, Vũ lại rừng rưng đến lạ. Anh chỉ đau đáu nhớ về cô gái tên Hoài An ấy. Tiếng bố của Quỳnh Chi vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Vũ. Vũ, hôm nay hai bác có mời bố mẹ cháu và cháu sang đây là vì có một lời muốn cảm ơn. Cảm ơn vì cháu thời gian qua đã ở bên và giúp đỡ cho Quỳnh Chi lấy lại sự cân bằng. Hai bên gia đình chẳng khác nào người nhà, nên tôi cũng không muốn giấu giếm cái chuyện đáng xấu hổ này. Vụ hôn sự của con bé không thành, gia đình tôi cũng rất buồn. Trước đây chúng tôi biết Vũ rất quý mến Quỳnh Chi, cháu luôn đối xử với nó rất tốt. Thật đúng là con bé trẻ người non dạ, nên không nhận ra được tấm chân tình ấy.

anh sẽ không yêu cô ấy nhiều như khi đã yêu em. Nhưng đến tận bây giờ, anh mới thấm thía một câu nói, em có biết vì sao anh yêu Hoài An nhiều hơn gấp bội không? Là bởi vì với em, anh chỉ là một sự lựa chọn, nhưng với Hoài An, anh là tất cả. Bởi thế nếu mất anh, em chỉ đơn giản là mất đi một người yêu mình. Nhưng nếu mất anh, với Hoài An là mất đi cả cuộc đời. Một người coi anh là lẽ sống như vậy, không có lý gì anh lại có thể không yêu cô ấy đến điên dại. Ngay cả lúc này đây, khi ngồi nói với em những lời này, anh cũng nghĩ về người con gái ấy. Anh đã làm cô ấy phải buồn suốt thời gian qua, chỉ vì phải dành thời gian để xoa dịu nỗi buồn cho em. Em hiểu rồi, anh về đi, em sẽ tự bắt taxi về. Quỳnh Chi, em không cần phải làm thế. Với anh, em sẽ mãi là cô em gái nhỏ. Anh sẽ ở bên khi em cần giúp đỡ, như một người anh, như một người bạn. Quỳnh Chi vừa khóc vừa hét lên, đủ rồi, anh về đi, anh không cần phải thương hại em đâu. Chẳng phải anh muốn em tự cách lo cho cuộc đời của mình còn gì? Ngay cả chuyện tự đi về cũng làm không nổi, thì còn sống làm sao chứ? Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu, anh về đi. Vũ không muốn Quỳnh Chi cảm thấy tủi hờn thêm nữa. Anh biết sự tồn tại của anh ở đây lúc này chỉ là một đả kích quá lớn vào thể diện của một cô gái như Quỳnh Chi mà thôi. Anh nắm lấy bàn tay cô. Em đừng buồn quá, chỉ là lúc này em cô đơn nên nghĩ rằng em cần anh thôi. Rồi đây em sẽ tìm được một người thực sự coi em là cả thế giới. Vũ rời khỏi quán ăn, anh không quên dặn dò nhân viên quán gọi taxi cho Quỳnh Chi thật cẩn thận. Đó là tất cả những gì mà Vũ có thể làm lúc này. Quỳnh Chi vẫn phải tự bước tiếp cuộc đời của mình thôi. Đứng trước cửa nhà Hoài An, Vũ gọi điện cho cô. Em ra ngoài gặp anh một chút được không? Chỉ vài phút sau, Hoài An đã đứng trước mặt Vũ. Cô mặc bộ đồ ngủ, chân còn đi dép cọc cạch, điệu bộ hớt hơ hớt hải. Ơ, sao anh đến giờ này? Mà sao không vào nhà, còn không báo trước, làm em... Cô nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình. Trong khi đó Vũ vừa buồn cười lại vừa thấy xót xa. Dường như với Hoài An, anh lúc nào cũng là mối bận tâm lớn nhất. Vậy mà anh cứ năm bữa nửa tháng lại san sẻ thời gian và cả sự quan tâm cho Quỳnh Chi. Những điều đáng lý nên hoàn toàn thuộc về Hoài An. Vũ thấy mình tệ, mình thật sự tệ, thậm chí là không xứng đáng với tình yêu sâu đậm mà Hoài An dành cho mình. Sao em phải vội vã tới mức đi nhầm dép lung tung cả thế kia chứ? Tại đột nhiên anh đến đây, lại còn không vào nhà mà điện thoại cho em ra ngoài gặp, làm em sợ có chuyện gì đó. Vũ thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại, nỗi xót xa trào lên trong lòng. Sợ anh nói chia tay em để đến với Quỳnh Chi à? Vì thời gian qua anh hờ hững với em nên em sợ điều đó à? Hai tay Hoài An bứt vạt áo, tâm trạng rối bời. Cô không biết phải nói gì vào lúc này, vì nó chính xác là nỗi sợ của cô. Nếu anh thực sự định nói chuyện đó thì... Chẳng đợi Hoài An nói hết câu, Vũ bước tới kéo Hoài An về phía mình, tay đẩy vòng eo của Hoài An áp sát cơ thể anh và hôn. Mỗi một nụ hôn của Vũ đều là mang đến một cảm giác khác nhau. Anh cuốn lấy bờ môi cô, chút mọi tâm tư, nỗi niềm lên đó. Hôm nay với Vũ, nụ hôn này không phải là sự mê đắm đơn thuần, sự hấp dẫn của hai cơ thể đang rực lửa yêu đương, mà là sự chân quý tột cùng tình yêu thuần khiết của người con gái này. Anh như người tỉnh u mê, không còn ngờ vực, không còn hoài nghi nữa. Nụ hôn như một lời khẳng định chắc nịch, là em, nhất định chỉ là em mà thôi. Sau phút giây mê đắm ấy, Hoài An nhớ ra là đang đứng trước cửa nhà. Nói không chừng một số bà hàng xóm đã chứng kiến cái cảnh cô hôn trai lạ bất chấp, nên vội vàng đẩy Vũ ra. Anh vẫn không màng ôm cô vào lòng mà thù thì. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải luôn lo lắng như vậy, nhưng sẽ không có chuyện đó đâu. Cảm ơn vì em đã đến bên đời anh. Anh nhất định không bao giờ buông tay ra đâu. Bịn rịn mãi, cuối cùng cả hai cũng mới rời được nhau để ra về. Hoài An quả quyết muốn nhìn thấy Vũ rời đi mới vào nhà. Nhìn chiếc xe lướt đi nhanh trên mặt đường, Hoài An quay lưng lại. Nhưng rồi cô giật mình khi nghe thấy một tiếng gọi ở phía sau. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Giọng nói đầy chất kiêu kỳ đó, Hoài An quay người lại nhìn, là Quỳnh Chi. Cô vội vã cúi đầu chào. Hoài An đã không biết rằng suốt từ nãy tới giờ, ngồi trên chiếc xe taxi đỗ từ phía đằng xa, Quỳnh Chi đã nhìn thấy hết cảnh tượng của cô và Vũ. Nói đúng hơn, Quỳnh Chi đã lén đi theo anh để biết nơi ở của Hoài An. Bên kia đường có một quán cà phê, chị có thể nói chuyện với em một chút được không? Dạ vâng, tiếng Hoài An lập cập. Sau câu trả lời đó của Hoài An, Quỳnh Chi bước đi trước. Hoài An lừng chừng đứng lại, nhìn bộ dạng thảm hại của bản thân lúc này. Quần áo ngủ nhàu nhĩ, đôi dép cọc cạch. Trong khi đó người con gái kia ngời ngời khí chất, từ quần áo đến dáng vẻ đều toát lên vẻ sang trọng. Bỗng chốc Hoài An thấy hổ thẹn trong lòng. Ngồi đối diện, Quỳnh Chi như một kẻ bề trên, ngạo nghễ và khinh khi. Cô nói bằng thứ giọng nhỏ nhẹ, chẳng thân tình cũng chẳng kiêu căng, chỉ là một thứ thanh âm của kẻ quý tộc hơn hẳn. Em uống gì? Dạ thôi, em không định uống gì cả, em uống nước lọc là được rồi. Quỳnh Chi nhún vai, gật gù rồi vào thẳng câu chuyện. Chị xin lỗi vì muộn thế này rồi vẫn còn làm phiền em. Chị cũng không vòng vo đâu. Những lần trước cũng đã gặp em rồi, nhưng đều là tình huống chớp nhoáng, trong những hoàn cảnh cũng không tiện để trò chuyện. Thế nên hôm nay, chị muốn trao đổi nghiêm túc với em một lần. À mà em tên gì nhỉ? Bao nhiêu tuổi? Em là Hoài An, 25 tuổi. Em là người giúp việc của anh Vũ à? Cái câu hỏi này, dù có ngốc thì Hoài An cũng thừa hiểu. Quỳnh Chi đang muốn xách mé cô. Quỳnh Chi có thể hỏi, em và anh Vũ yêu nhau à? Em là bạn gái anh Vũ à? Thế nhưng ngay từ phút đầu, Quỳnh Chi đã nhấn mạnh luôn vào cái thân phận của Hoài An. Chỉ một câu hỏi thôi đã đủ biết thái độ không tích cực của Quỳnh Chi dành cho Hoài An. Hoài An thấy xấu hổ, nhưng dĩ nhiên cô lại chẳng thể phủ nhận được sự thật đó. Dạ vâng, em làm thay cho mẹ. Chuyện của em với anh Vũ, chị cũng có biết qua qua. Nhưng nói thật, chị chẳng bận tâm lắm. Đàn ông mà, nhất lại là một người ưu tú ấm áp như Vũ. Chuyện có gái vây quanh cũng không có gì lạ. Nhưng chuyện của chị và Vũ thì chắc hẳn em còn chưa rõ. Em có biết, anh Vũ đã kể cho em nghe rất nhiều về chị. À, ra thế. Vậy thì chị hiểu rồi. Nếu em đã biết, chị cũng không muốn rào trước đón sau làm gì. Mối quan hệ của em với anh Vũ chỉ vừa mới bắt đầu, và chị tin nó chỉ là sự nhất thời. Em đã đến bên Vũ vào cái lúc anh ấy cô đơn nhất, cảm thấy buồn tủi nhất. Chị đã phạm sai lầm khi không đáp lại tình yêu chân thành của anh ấy. Và em chỉ là người đến đúng thời điểm mà thôi. Thứ tình cảm nhất thời ấy không thể nào so sánh được với tấm chân tình hơn 10 năm qua mà anh ấy dành cho chị đâu. Những lời chị nói không phải muốn làm em đau, mà chỉ muốn em nhìn thẳng vào thực tế. Anh Vũ nói sẽ không bao giờ bỏ rơi chị, và chắc chắn anh ấy sẽ làm như vậy. Thời điểm này là vì anh ấy bị tổn thương nên cố gắng muốn tìm một người để khỏa lấp. Chị nên cảm ơn em vì những gì em đã làm cho anh ấy. Nhưng chị tin chắc chắn rằng sau tất cả, anh Vũ sẽ luôn lựa chọn ở bên chị. Em nói xem, một mối quan hệ chỉ vài tháng trời, làm sao có thể sánh với cả thanh xuân mà anh ấy dành cho chị, đúng không nào? Em có biết, anh ấy luôn từ bỏ mọi thứ để lao đến bên chị khi chị cần, bất luận ngày hay đêm, bất luận nắng mưa hay gió bão. Em cũng có biết, mật khẩu nhà anh ấy mà ngày ngày em vẫn bấm để vào là ngày sinh của chị không? Những thứ như vậy nhiều lắm, có kể cả tháng cũng không hết sự nặng tình của Vũ với chị. Vì thế chị mong em, nếu không muốn tự làm đau mình, thì hãy biết cách bảo vệ lấy trái tim. Càng yêu lâu, em ấy sẽ chỉ càng đau lâu mà thôi. Những lời Quỳnh Chi nói cứ như những cú va đập mạnh vào tâm hồn nhạy cảm, mong manh của Hoài An lúc này. Mỗi lần Hoài An định mở lời là bị cái ẩn ý sâu xa trong từng câu, từng chữ của Quỳnh Chi làm bay biến mất. Cô ngồi đó thất thần, đáng thương đến tội nghiệp. Gương mặt Quỳnh Chi đột nhiên đổi sắc, cô ngây người nhìn cái dáng cao lớn của người đàn ông đó bước vào. Thái độ này của Quỳnh Chi khiến Hoài An cũng tò mò. Cô ngoái đầu nhìn lại, phía sau lưng Hoài An, Vũ đứng đó, gương mặt đầy giận dữ. Em đang làm cái gì vậy Quỳnh Chi? Hình như người duy nhất không chịu hiểu đạo lý ở đây là em đấy. Em không chịu chấp nhận sự thật rằng anh không còn yêu em. Anh đã cố gắng để giữ cho em ít tổn thương nhất trong cái thời điểm mà em đang cảm thấy đau buồn vì mọi chuyện không theo ý mình. Nhưng anh không cho phép em chỉ vì muốn vơi đi cảm giác thất bại của mình mà làm tổn hại đến Hoài An. Anh tuyệt đối không cho phép. Nếu em đã muốn thẳng thắn đến mức này, anh sẽ nói cho em biết. Thứ nhất, kể từ thời điểm anh nhận ra mình yêu Hoài An, cô ấy không còn là giúp việc của anh nữa. Cô ấy là người nắm giữ trái tim anh. Chuyện bây giờ Hoài An vẫn đến nhà anh làm không phải là vai trò của người giúp việc. cô ấy chỉ đang làm quen dần với vị trí là bà chủ của ngôi nhà ấy mà thôi. Thứ hai, chuyện anh với Hoài An không phải là thứ tình cảm nhất thời. Điều đó em hay bất cứ ai khác cũng đều không thể nào hiểu rõ bằng chính anh. Thứ ba, những điều mà em nói về sự gắn kết giữa anh và em trong quá khứ, nó không sai, nhưng nó không còn ý nghĩa ở hiện tại. Em có biết vì sao anh không đổi mật khẩu, dù nó là ngày sinh của em không? Là bởi vì vốn dĩ anh đã chẳng còn nghĩ đến đó là chuyện gì đặc biệt với mình. Nó chính xác chỉ còn là một dãy số, chỉ vậy mà thôi. Những lần anh chạy đến bên em khi em cần, anh đều xin phép người con gái mình yêu đấy. Anh chỉ cố làm tròn vai của một người bạn, người tri kỷ của em. Tuyệt đối không có chút ái tình nào ở đây. Bởi thế anh hy vọng đây là lần cuối cùng em nói những lời như thế này với Hoài An. Cô ấy im lặng là vì tôn trọng em, chứ không phải là vì thua kém em đâu đấy. Nói rồi Vũ nắm tay Hoài An, khoác vai cô, kéo cô rời khỏi quán, bỏ mặc đằng sau những giọt nước mắt lan dài của Quỳnh Chi. Lần đầu tiên Quỳnh Chi phải rơi nước mắt mà người gây ra nó lại là Vũ. Cái sự thật này quá đắng cay, đắng ngắt hơn cả ly cà phê mà cô vừa nhấp môi. Vũ đưa Hoài An về trước cửa nhà. Anh định quay lại nói với Hoài An một chuyện và vô tình chứng kiến cảnh tượng đó. Thực ra cả Vũ và Hoài An đều không biết rằng người nghe thấy cuộc hội thoại ấy còn có cả Đức. Cậu trai ấy ngồi ngay bàn bên cạnh và nghe thấy toàn bộ. Nếu không phải là Vũ xông vào nói những lời bênh vực Hoài An, dám chắc Đức cũng sẽ hùng hổ đứng dậy mà ném về phía Quỳnh Chi vài câu trước cái hành động dám xúc phạm chị gái cậu. Thật may là Vũ đã xuất hiện. Vũ về rồi, Hoài An lững thững về phòng. Cô từ từ khép cánh cửa lại, nhưng sau đó giật bắn mình khi thấy một bàn tay thò vào chặn cửa lại. Lách qua khe cửa hẹp để vào phòng chị, sau khi đóng chặt cửa lại, tiếng Đức giận dữ vang lên. An, chị để quên mồm ở nhà, tại sao lại có thể ngồi im nghe chị ta nói mấy cái lời vô lý đó? Sao chị không quạc vào mặt chị ta một trận? Hoài An bất ngờ ngồi phịch xuống giường. Tới lúc này cô mới òa khóc nức nở. Em nhìn xem, chị có tư cách ngang hàng với người ta không? Em nhìn đi, đôi dép chẳng những cọc cạch mà còn rách một bên, cả cái bộ quần áo rẻ tiền này nữa, cả cái thân hình quê mùa này nữa. Còn chị ấy ngời ngời khí chất như vậy, nhưng quan trọng hơn cả là chị thấy chị ấy nói đúng. Chị ấy là cả thanh xuân, chị ấy là mối tình mà anh Vũ theo đuổi suốt hơn 10 năm qua. Em nói xem, xét về khía cạnh nào chị cũng thua kém. Lúc đó chỉ cố không khóc thôi là đã cố lắm rồi, lại còn trách chị không đáp trả chị ấy nữa à? Nhìn chị gái tủi thân òa khóc như vậy, Đức vừa thương hại lại vừa cáu bẳn trong người. Cậu kéo chiếc ghế ở bàn làm việc của Hoài An, ngồi xuống, gác một chân lên, tay chống lên đùi thở dài một tiếng, rồi bắt đầu giao giảng đạo lý. An ơi là An ơi, chị không biết dùng đầu óc mà để suy nghĩ à? Chị kém gì chị ta chứ? Để em nói cho chị biết nhé. Thứ nhất, chị cũng rất xinh đẹp, thậm chí còn trẻ hơn chị ta. Thứ hai, sinh ra trong nghèo khổ không phải là lỗi của chị. Chị mới 25 tuổi thôi cơ mà, chị còn cả một cuộc đời rất dài phía trước để làm giàu. Còn chị ta, sinh ra trong giàu có đâu phải là một thứ tài năng, chỉ là may mắn hơn mà thôi nhé. Công bằng mà nói, sinh ra trong điều kiện không tốt nhưng mà vẫn sống lạc quan tử tế và mạnh mẽ vươn lên đã là một thành công rồi đấy An ạ. Và điều cuối cùng quan trọng nhất là chị thông minh hơn chị ta. Vì sao ư? Là bởi vì chị ta sinh ra trong giàu có, ngậm thìa vàng từ tấm bé. Trong lúc người ta còn phải vật lộn kiếm sống mưu sinh, chị ta chỉ có mải mê chinh chiến và yêu đương. Thế mà chỉ có mỗi cái việc chọn cho mình một người đàn ông đáng để yêu cũng chẳng làm được. Ôi, ông Vũ tốt như thế nhá, theo đuổi bao nhiêu năm như thế nhá, mà tự bỏ lỡ á. Thế chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc mà thôi. Còn chị vừa quen đã nhận ra viên ngọc ấy. Chị dĩ nhiên thông minh hơn, nên á, xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn. Nói chung ý, xét về góc độ nào, chị ta cũng thua kém chị. Vì thế, đừng có mà mang cái tâm lý mặc cảm đó nữa. Chị là niềm tự hào của cái gia đình này đấy. Nghe mấy lời Đức nói, Hoài An lại thấy như được xoa dịu phần nào. Nhưng rồi như tỉnh giấc mộng, cô chất vấn Đức. Nhưng có một sự thật là anh Vũ đã yêu chị ấy tới hơn 10 năm. Còn chị chỉ là cô gái vừa mới quen có vài tháng. Nói thế nào đi chăng nữa, thì tình cảm ấy dành cho chị cũng không thể nào sâu sắc như chị Chi được. Đấy là điều khiến chị đau lòng nhất đấy. Đức bực bội với bà chị, toàn nghĩ những điều tiêu cực, chống tay lên cằm, lại tiếp tục phân tích. Nói về chuyện này chị lại càng phải tự hào mới đúng. Chị nghĩ đi, chị không giàu có, không có địa vị, không có quyền thế. Nhưng mà Vũ vẫn chọn yêu chị đấy. Điều đó có nghĩa là sự hấp dẫn duy nhất đến từ chính bản thân chị. Ông Vũ yêu sâu đậm bà cô già kia đến như vậy, nhưng mà rồi lại có thể buông bỏ chỉ sau khi quen chị có vài tháng. Nghĩa là chị quyến rũ và chinh phục anh ấy á, gấp nhiều lần cô gái kia ấy chứ. Cứ cho là ông Vũ đã yêu bà kia 10 năm đi, nhưng mà từ giờ cho đến cuối đời ông ấy yêu chị, thế bên nào lâu hơn? Mà nói cho cùng thì ấy, ở cái thời điểm hiện tại, đứa nào ấy được yêu nhiều hơn là đứa ấy thắng. Chuyện đo năm tính tháng của quá khứ thì có tác dụng gì? Hoài An cười rồi, cuối cùng thì cô cũng đã cười sau khi nghe những lời mà Đức nói. Cái cậu bé tưởng như chỉ biết tuôn ra mấy lời cục cằn mà sao cũng lắm đạo lý thế không biết. Hoài An còn tưởng đang nói chuyện với một chuyên gia tình yêu, chứ không phải là thằng em kém tuổi mình. Mà này, em đang khen ngợi bạn trai chị đấy à? Lời lẽ nào cũng đều thấy bênh vực ông ấy hết. Đức đứng dậy ngao ngán. Đấy, lại nhắc tới cái tay đó làm em sôi tiết lên. Chuyện ra cớ sự này là do ông ấy không quyết đoán. Chính sự lập lờ của ông ấy mới làm cho bà kia ảo tưởng, cho mình cái quyền buông lời sàm xí với chị. Cũng còn may, xem như hôm nay anh ta có mắt, xem như anh ta lập công chuộc tội. Nếu hôm nay mà anh ta không xông vào bênh vực chị như vậy, đừng hòng em cho chị gái mình yêu tiếp. Nhà phải có nóc, láo nháo với chị gái em ấy là không có được nha. Tới nước này thì Hoài An không nhịn cười được nữa, ôm bụng ngã lăn ra giường mà cười. Sau đó nhổm dậy nói với em, vâng, nhà phải có nóc, cái nóc của ông ấy nó sắp đụng tới trời rồi đấy ông tướng ạ. Thôi ông về mà ngủ đi, mai còn đi học, ở đó mà nóc với chả chóp. Đã ngủ làm sao được, còn phải làm bài, một đống bài tập kia kìa, đang học thì phải đi xem kịch, mà kịch gì đâu á, chán chết. Nữ chính thì như câm trước nữ phụ phản diện, may mà có nam chính kéo lại được. Thật không hiểu nổi, cái kiểu nói chuyện sách mé mà hài hước này của Đức ở đâu ra, mà mỗi lần nói chuyện với em xong, Hoài An lại thấy đời này không thể nào buồn nổi. Đức quay lưng ra phía cửa, tưởng đi về rồi, lại bất ngờ quay ngoắt lại. À, mà mấy cái màn hôn hít tít mù, tình tứ lụt lội của hai ông bà, lần sau làm ơn mà đừng giễu trước cổng nhà nữa nhé, làm thằng em đang học bài mà không tập trung được. Hoài An ngượng chín mặt đẩy vội em ra khỏi cửa. Được rồi, là chị sai khi bắt cậu em trong trắng ngây thơ, phải nhìn mấy cái cảnh đó, thôi về ngủ đi. Trở về căn phòng của riêng mình, Quỳnh Chi tựa lưng vào cánh cửa. Cứ thế, vẫn giữ nguyên bộ đồ sang trọng trên người, ngồi khuỵu xuống và khóc như chưa từng được khóc. Ngay cả những lần biết Hùng phản bội, lên giường với cô gái khác, thậm chí lúc anh ta hủy hôn, cô cũng không đau đớn như thế này. Có lẽ là bởi vì khi ấy, Quỳnh Chi luôn có Vũ ở bên, an ủi, xoa dịu. Cô luôn nghĩ rằng, ngay cả khi đàn ông trên thế giới này quay lưng lại với cô, thì có một người sẽ vẫn luôn đứng phía sau, dang rộng vòng tay để che chở và yêu thương cô vô điều kiện. Vũ giống như một thứ trang sức lấp lánh để lúc nào cô cũng có thể hãnh diện với đời rằng có một người đàn ông vô cùng ưu tú để yêu tôi, để bất cứ khi nào chỉ cần cô muốn, cô cũng sẽ có một người bạn trai hoàn hảo như thế sánh bước bên mình. Quỳnh Chi phải thừa nhận rằng cô đã ích kỷ xem Vũ như một người dự bị hoàn hảo cho cuộc đời của mình. Trong những ngày tháng còn yêu Hùng, Vũ cũng như một thứ vũ khí để cô thấy mình đáng giá hơn, nghĩa là ở bên lúc nào cũng có người theo đuổi. Nhưng ngày hôm nay, chỗ dựa duy nhất ấy cũng đã đẩy cô ra. Quỳnh Chi cảm thấy mình hoàn toàn cô độc, cô không hề nghĩ rằng mất Vũ theo cách này lại khiến cô đau đớn đến như vậy. Quỳnh Chi về bàn, cầm lấy cuốn album thời trung học. Ở đó có những tấm ảnh cô chụp chung với Vũ khi hai người tốt nghiệp. Mọi ký ức tươi đẹp ấy hiện lên trong đầu Quỳnh Chi. Nó khiến cô không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng mất Vũ. Vũ, em đã sai lầm khi lựa chọn một lần, nhưng giờ em không cho phép bản thân mình sai lầm thêm nữa. Anh nghĩ em sẽ từ bỏ ư? Em không từ bỏ được, em có thể mất một người nào đó, chứ không thể mất anh. Ngày hôm sau, Quỳnh Chi kiếm một cái cớ sang nhà thăm mẹ Vũ. Cô biết lúc nào mình cũng được chào đón ở đó. Thấy Quỳnh Chi sang chơi một mình, còn xách theo giỏ hoa quả lớn, mẹ Vũ đon đả ra đón, tựa như con gái trong nhà. Sau một vài câu chuyện rông dài, Quỳnh Chi sụt sùi rồi tâm tình kể lể. Bác gái, có chuyện này cháu không biết phải nói với bác ra sao. Nhận thấy nỗi buồn trên gương mặt Quỳnh Chi, bà Ngọc lập tức đoán nó có liên quan đến thằng con trai mình. Bà ngồi xích lại gần, nắm tay Quỳnh Chi ân cần. Có chuyện gì vậy? Sao nhìn cháu có vẻ nghiêm trọng thế? Anh Vũ, có lẽ anh ấy chê cháu. Cháu không xứng với anh ấy bác ạ. Cháu đừng nói như vậy, nó là con trai bác. Bao năm qua nó yêu cháu thế nào, bác là người hiểu rõ. Chuyện của cháu xảy ra, nó còn là người thương cháu nhiều hơn người khác ấy chứ. Vũ nó không vì điều đó mà bỏ rơi cháu đâu. Không đâu bác ạ, anh ấy đã nói không thể tiếp tục với cháu, vì anh ấy có người khác rồi, anh ấy có người yêu rồi bác ạ. Mặt bà Hiền bắt đầu đổi khác, bà cố giữ bình tĩnh. Có người yêu, là cô gái nào, cháu có biết không? Chính là cô gái mà hôm bác gặp ở hôm đính hôn của cháu ấy ạ. Cô ấy là giúp việc theo giờ cho nhà anh ấy, rồi họ yêu nhau luôn. Chỉ có vài chục giây thôi mà mặt bà Hiền lại vì giận dữ mà tím lại. Chưa cần biết con trai bà yêu cô gái kia là thật hay giả, chỉ riêng cái chuyện nó chọn một cô gái như thế để yêu thôi, bà cũng đã thấy là chuyện đáng xấu hổ lắm rồi. Việc này mà đến tai chồng của bà, họ chắc chắn sẽ chê cười thằng con riêng không có giáo dục, yêu đương bừa bãi. Đó là chưa kể mối quan hệ hữu hảo giữa chồng bà và bố của Quỳnh Chi cũng sẽ rạn nứt nếu Vũ cử tuyệt Quỳnh Chi. Trong đầu bà lóe lên cái suy nghĩ, con nghĩ con là ai vậy Vũ? Con tưởng mình danh giá lắm hay sao mà từ chối một người như Quỳnh Chi? Có cố gắng thế nào, bà Hiền cũng không nuốt trôi được cục tức trong người. Cháu đừng nghĩ ngợi nhiều quá, bọn con gái trẻ bây giờ nhiều khi chúng nó cũng nhiều thủ đoạn lắm. Cháu nghĩ xem, làm sao mà Vũ nó rời bỏ cháu được? Nó yêu cháu lâu như vậy, chắc chắn là cô gái kia mồi chài. Rồi Vũ nó sẽ nhận ra thôi. Bác hứa với cháu sẽ không để chuyện này cho Vũ tùy ý quyết định như vậy đâu. Quỳnh Chi dựa vào vai bà Hiền như một cô con gái bé nhỏ. Cô cũng tự khinh bỉ chính mình khi phải dùng tới cách này. Bao năm qua, Quỳnh Chi không bao giờ nghĩ bản thân lại phải hạ mình chỉ vì để níu giữ Vũ như thế này. Nhất là khi đối thủ lại chỉ là một cô gái quá bình thường như Hoài An. Lòng tự trọng và cả sĩ diện của Quỳnh Chi bị tổn thương, nhưng cô không cho phép bản thân mình dừng lại. Mất Vũ có lẽ là mất đi cái thể diện lớn nhất của cô lúc này, nên bằng mọi giá Quỳnh Chi phải giữ lại được anh. Ngay ngày hôm sau, bà Hiền bắt xe taxi lên chỗ con trai. Dĩ nhiên bà làm chuyện đó mà không hề báo cho Vũ biết. Bà kiên nhẫn ngồi bên ngoài căn hộ của Vũ, đợi cậu con trai đèo cô bạn gái về nhà vào lúc hơn 9 giờ tối. Sau đó bà gọi cho một người, yêu cầu anh ta tìm hiểu thông tin về gia đình cô gái này theo dòng địa chỉ mà bà cung cấp. Mọi thứ làm trong yên lặng, bà Hiền không phải là người thích ầm ĩ vì còn phải nghĩ đến bộ mặt của gia đình nhà chồng. Nhưng chuyện này bà cũng không thể nào để Vũ tiến tới với cô gái kia được. Chỉ có điều, bà sẽ làm theo cách riêng của mình. Cuối cùng thì cũng đến ngày kỷ niệm 3 năm thành lập công ty, mọi thứ trôi nhanh như một cái chớp mắt. Công ty của Vũ hiện đang bước vào giai đoạn làm ăn tốt, doanh thu tăng đều đặn, đơn hàng cũng tới tấp đến. Anh quyết định tổ chức một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm cho toàn bộ các thành viên trong công ty cùng đi. Nhân dịp này, Vũ cũng chính thức giới thiệu Hoài An với cả mọi người. Vũ đến nhà xin phép mẹ Hoài An về chuyện muốn đưa cô đi cùng du lịch. Bà Liên ngập ngừng một chút, nhưng Đức vội nói, Mẹ cho chị An đi đi. Lâu lắm rồi chị ấy có được đi chơi bao giờ đâu. Anh Vũ sẽ đảm bảo mang Hoài An nguyên đai nguyên kiện về. Anh Vũ nhở? Đức đánh mắt về phía Vũ, anh lập tức hiểu chuyện tiếp lời. Dạ, lần này là đi cả công ty, rất đông người. Bác đừng quá lo lắng, cháu nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho Hoài An ạ. Cuối cùng thì cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của mẹ An. Thực ra bà Liên cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ có điều bà nghĩ, việc con gái chính thức xuất hiện trước đông người như vậy, nghĩa là mối quan hệ này ngày càng nhiều người biết đến. Trong khi đó con gái còn chưa được ra mắt nhà bạn trai. Chỉ e rằng sau này, nếu hai đứa có chuyện gì, người mang tai tiếng lại chỉ là Hoài An mà thôi. Tối đó Hoài An hủy hụi soạn đồ đi chơi, tiếng gõ cửa phòng vang lên, sau đó Đức bước vào. Cậu ném lên giường chiếc túi nói vội vài câu. Này, cho chị đấy, cầm đi mà diện. An của em á, nhớ phải xuất hiện thật xinh đẹp lộng lẫy vào đấy. Hoài An mở chiếc túi ra, bên trong là bộ váy mà mấy hôm nay cô rất thích. Mỗi lần đi bộ ngang cửa hàng đó, Hoài An đều đứng lại ngắm nhìn. Thật không ngờ, ngay cả những điều mà cô không nói ra như vậy, Đức cũng biết. Cô nghẹn ngào xúc động. Cảm ơn em. Mà sao em biết chị thích nó vậy? Cái gì mà em chẳng biết, có thích nói hay không thôi. Hoài An nhảy bổ lên, vật cậu em trai xuống giường, hai bên chọc ghẹo nhau cười lí lắc. Chết thôi, em tôi cứ thế này sau này lại tốn gái lắm nha. Em biết đám con gái thích mê mấy cái thứ tinh tế như vậy mà. Đức vùng dậy chỉnh lại quần áo, nhìn chị gái rồi cười. Chuyện đó còn phải bàn, dĩ nhiên là em quá cuốn hút rồi, Chẳng qua em chưa muốn cho chị lên chức bác khi còn chưa cả kịp lấy chồng thôi. Chứ nếu muốn á, giờ cũng ối cô xin chết rồi đấy. Thôi, soạn đồ rồi mà đi ngủ sớm đi. Trên chiếc xe riêng, Doanh Nghĩa lái xe, còn Vũ và Hoài An ngồi phía sau. Vì có chút công việc riêng nên Vũ đành phải đi muộn hơn so với xe đoàn. Doanh Nghĩa cũng phải ở lại giúp anh, thành thử họ đi xe cá nhân. Hoài An ngồi bên cạnh háo hức vô cùng. À, anh Doanh Nghĩa, phòng của tôi ở khu vực nào vậy? Hoài An cất tiếng hỏi. Phòng của cô ở khu riêng, cạnh phòng giám đốc. Ơ, sao không sắp xếp tôi ở phòng cạnh các nhân viên nữ khác? Vũ ngồi bên tủm tỉm cười, quay sang cô bạn gái bẹo hai má của Hoài An. Thì mẹ bảo phải đảm bảo an toàn cho em ở khu chung kia sẽ gần góc phòng nam giới khác. Anh chỉ đang cố thực hiện lời hứa với mẹ thôi. Hoài An lẩm bẩm, chính vì ở cạnh phòng anh nên em mới cảm thấy không an toàn đấy. À, anh hiểu rồi. Vậy Danh Nghĩa, nhờ anh báo với khách sạn, chuyển Hoài An ở cùng phòng với tôi luôn nhé. Sau đó anh quay sang nhìn Hoài An, lém lỉnh trêu chọc. Ý em ấy là muốn ở cùng anh, đúng không? Thấy Danh Nghĩa đang lái xe cũng phải phì cười, Hoài An ngượng chín cả mặt, cô đánh vào người Vũ. Anh đấy, lúc nào cũng vậy. Những ngày của kỳ nghỉ ấy diễn ra thật sự như một giấc mộng quá đẹp của tuổi trẻ, mà lần đầu tiên Hoài An được nếm trải. Cô cười suốt ngày vì những trò trêu chọc của Vũ và cả sự gán ghép của những người nhân viên trong công ty anh. Họ đều trẻ nên lúc nào cũng tếu táo, còn Vũ thì lúc nào cũng sẵn sàng làm cho cô đỏ bừng mặt lên vì ngại. Buổi tối cuối cùng diễn ra lửa trại, một vài trò chơi thú vị được tổ chức trong lúc mọi người quây quần bên nhau. Cặp đôi của Vũ và Hoài An thua cuộc. Hình phạt mà đám nhân viên nhí nhố nghĩ ra khi ấy không gì khác là bắt họ phải hôn nhau. Hoài An chối đầy đẩy, còn Vũ đứng giữa vòng vây cười lớn. Thế này xem là phần thưởng chứ đâu phải là hình phạt. Nói rồi anh bất chấp tiến đến nâng gương mặt của Hoài An lên hôn. Dưới ánh sáng của ngọn lửa lớn bên bờ biển, tiếng reo hò kích động của đám đông và khiến cho nụ hôn ấy trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Bữa tiệc tàn lúc hơn 11 giờ đêm, Hoài An trở về phòng của mình. Ban nãy vì chơi trò chơi nên người cô dính nhiều cát. Hoài An vào phòng tắm vội, nước ấm làm cho cơ thể Hoài An dễ chịu thư thái. Quấn trên người chiếc khăn tắm, một tay dùng khăn nhỏ lau đầu, Hoài An vẫn hồn nhiên bước ra mà không hề nhận thấy Vũ đã đứng bên ngoài từ lúc nào. Cho tới khi cô đi qua, Vũ bất ngờ lao tới, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Anh đặt lên bờ vai trần của cô một nụ hôn khiến Hoài An giật bắn mình. Cô hốt hoảng quay lại nói không ra hơi. Sao anh lại ở đây? Anh làm em sợ chết khiếp. Mà ai cho anh tự ý vào phòng em vậy? Khách sạn gì đâu mà kỳ cục. Dám để chìa khóa để nam giới xông vào phòng nữ giới thế này á? Mặc cho Hoài An buông mấy lời trách cứ, Vũ cứ thế ôm siết cô thật chặt. Cảm nhận hương thơm tỏa ra từ cơ thể của Hoài An, làn da mịn màng, mùi tóc, mọi thứ thuộc về Hoài An lúc này đều khiến anh mê đắm. Chút hơi rượu trong người dường như làm Vũ táo bạo hơn bình thường. Anh bế thốc Hoài An lên tay, đặt cô nằm lên giường. Hơi thở của Hoài An dồn dập. Cô đẩy Vũ ra. Để em đi thay đồ đã. Hoài An cố vùng dậy, tay giữ chặt chiếc khăn tắm trên người mình. Nhưng chỉ một cái đẩy thật mạnh của Vũ đã khiến cô lại bị ngửa ra giường. Vũ hôn nhẹ lên môi Hoài An rồi lại ngẩng lên nhìn. Anh vuốt mái tóc của cô. Em thực sự làm anh muốn chấm dứt cuộc đời độc thân tại đây đấy. Chúng mình kết hôn có được không? Hoài An ngượng ngùng nhưng vẫn cố nói bằng cái giọng hờn dỗi. Anh đang cầu hôn em đấy à? Sao lại có thể đơn giản như vậy chứ? Sao lại đơn giản? Anh tặng cả tấm thân này cho em mà còn không giá trị ư? Hoài An bật cười, cô đánh vào ngực anh. Thật đúng là không có liêm sỉ. Thôi nào, ngồi dậy, anh sấy tóc cho. Vũ trở nên đàng hoàng như vậy nên trong lòng Hoài An có chút xúc động. Cô ngồi ngay ngắn trên giường, Vũ từ từ lấy khăn lau tóc cho cô rồi bắt đầu sấy. Lần đầu làm cái việc ấy, lóng ngà lóng ngóng, chỉ sợ làm hỏng tóc của cô bạn gái. Trước nay anh không hề biết cái việc đi phục vụ người khác lại vui thế này đấy. Vừa làm vừa nói mấy lời xến xẩm ấy mà quả đúng là anh thấy nó tuyệt diệu thật. Hương thơm từ mái tóc của Hoài An tỏa ra, bồng bềnh và quyến rũ khó tả. Sau một hồi, mái tóc ấy cũng khô, Vũ cầm lược chải nhẹ, vén tất cả tóc sang một bên. Sau đó ngồi xích lại gần, đặt lên cổ cô một cái hôn đầy tính khiêu gợi. Hoài An giật thót mình, còn chưa kịp trấn tĩnh, thì bàn tay hư đốn của Vũ đã luồn vào trong, len qua tấm khăn quấn ngang người Hoài An. Bàn tay ấy táo bạo nhanh chóng, nắm trọn lấy bầu ngực căng tràn sức sống của Hoài An. Chỉ vài chục giây thôi, nhưng Vũ cảm thấy như bị thiêu đốt khi vuốt ve bầu ngực mềm mại ấy. Cô nóng gian người, giữ chặt lấy tay Vũ, quay lại nhìn đầy kinh ngạc. Anh làm cái gì vậy? Vũ vật ngửa Hoài An nằm xuống giường, ghì hai cánh tay Hoài An lên trên, cuốn lấy đôi môi cô. Anh đặt cơ thể mình tỉ lên tấm thân của Hoài An. Anh xin lỗi, nhưng hôm nay em phải cố gắng thật nhiều rồi. Cố cái gì cơ? Em phải cố gắng để ngăn anh lại ấy. Bởi vì, anh xin lỗi, hôm nay anh không có ý định dừng lại. Em đã làm anh thực sự mất kiểm soát rồi đấy. Giờ nếu em muốn, em phải cố gắng chống cự thôi, chứ anh không dừng lại được đâu. Nói rồi ngay lập tức sau đó, Vũ cuốn lấy vành môi của Hoài An mà hôn ngấu nghiến. Một tay anh gom hai cổ tay Hoài An lại, túm lấy thật chặt phía trên đầu cô. Tay kia nhanh như cắt, kéo tụt chiếc khăn tắm trên người xuống phần ngang bụng, để lộ ra đôi gò bồng đảo đầy sức sống của cô gái đương tuổi xuân thì. Vũ như choáng ngợp trước cái tòa đài thiên nhiên quá ư là quyến rũ đó. Anh rời bỏ đôi môi, đặt những nụ hôn vừa mê đắm vừa nhẹ nhàng xuống phần cổ, rồi lại dịch xuống nữa. Anh đặt cả bờ môi mình lên bầu ngực ấy, thỏa thê tận hưởng, thỏa thê man dại. Nhân lúc Vũ bị cuốn đi bởi cảm xúc ngây ngất ấy, Hoài An thoát được hai cánh tay ra. Nhưng lần này chính cô cũng yếu ớt, không còn chắc bản thân có muốn phản kháng nữa hay không. Nụ hôn mà Vũ đang đặt lên khắp cơ thể cô, lên cả những vùng nhạy cảm mà vốn dĩ từ trước tới nay cô từng nghĩ chỉ người đàn ông cô gọi bằng chồng mới được tận hưởng, đang làm cô dần mất lý trí. Đôi mắt Hoài An thể hiện rõ sự rối bời, cô hiểu ý định của Vũ. Nhưng đầu óc lúc này cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều nữa. Hoài An nhắm mắt lại, dùng tay kéo cổ Vũ xuống hôn anh. Chính bàn tay cô lần cởi từng chiếc cúc áo trên người Vũ, một câu trả lời khiến Vũ như rơi vào mê đắm. Ánh đèn phòng mờ dần đi, chỉ là chút vàng ấm của đèn ngủ. Vũ lột sạch đống quần áo trên người mình, ném chúng ngổn ngang khắp phòng, như thể không chờ đợi thêm được nữa. Tấm khăn che chắn trên người Hoài An cũng bị chút bỏ phũ vàng, lộ ra một tấm thân ngọc ngà. Hai cơ thể áp sát vào nhau, Vũ cảm nhận nỗi khát khao đang trào lên. Vũ nhìn vào gương mặt Hoài An, cắn nhẹ vào vành tai cô rồi thì thầm. Nói với anh là em cũng thèm khát anh đi. Gương mặt Hoài An đỏ bừng mặt, cô lấy chiếc gối chèn lên mặt Vũ, đẩy anh ra, quấn vội lấy chiếc khăn trên người mình. Không, đồ hư đốn, anh lui ra đi. Thấy Hoài An ngượng ngùng như vậy, Vũ càng bị kích thích. Chỉ một cái với tay, cả cơ thể mềm mại của Hoài An lại bị kéo ập vào người Vũ. Cô cảm nhận được cả những thứ gồ ghề của một gã đàn ông trên tấm thân của Vũ. Vũ hôn Hoài An như một cách để động viên sự can đảm cho cô, bởi vì Vũ biết anh là người đàn ông đầu tiên trong đời Hoài An. Vũ nhẹ nhàng hôn trọn vành tai mẫn cảm của Hoài An một lần nữa, nói với cô bằng một thứ âm thanh tràn đầy ma lực, dụ dỗ và đầy mê hoặc. Anh hứa, anh sẽ thật sự nhẹ nhàng, đừng sợ. Hoài An nhắm mắt lại, chờ đợi và tận hưởng. Cô thả lỏng bản thân và buông xuôi cảm xúc. Cô để Vũ dẫn dắt cuộc yêu này. Cơ thể với những đường cong quyến rũ của cô gái đang độ xuân thì làm cho Vũ cảm thấy giây phút này tuyệt diệu nhất thế gian. Cô gái ấy đã thuộc về anh một cách trọn vẹn, một cách hoàn hảo. Cảm xúc trong Vũ không chỉ là sự thỏa mãn của xác thịt, mà là những xúc động không thể nói được thành lời. Với họ, đây đều là lần đầu tiên, đều là những thứ gì chân quý nhất để dành cho nhau. Sau những phút giây rực lửa ấy, Hoài An nép mình trong vòng tay của Vũ. Giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống, chảy vào vùng cánh tay của Vũ. Anh nhìn cô gái bé nhỏ ấy, hôn lên trán cô thủ thỉ. Em có hối hận không? Hoài An mím môi, cô không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng anh thì hối hận quá. Hoài An ngước mắt lên nhìn Vũ đầy hờn trách. Anh lại hôn cô rồi giải thích. Em tuyệt vời đến nhường này, mọi thứ em mang lại cho anh đến kỳ diệu nhường này. Anh hối hận vì tại sao không nhận ra tình yêu này sớm hơn, lại để uổng phí nhiều thời gian đến vậy. Đêm đó Hoài An ngủ ngon lành trong vòng tay Vũ, còn anh thì hoàn toàn mất ngủ. Anh cứ thế ôm người con gái đó, cái khát khao được yêu thương và che chở cho người con gái này càng nhiều hơn gấp bội. Vũ biết mình là người đàn ông đầu tiên trong đời của Hoài An, nhưng anh muốn nhiều hơn thế. Anh muốn mình là người đàn ông cuối cùng, không đúng, phải là người đàn ông duy nhất. Vũ bấm máy gọi cho Danh Nghĩa vào lúc hơn 4 giờ sáng. Dù ngái ngủ, người trợ lý vẫn tận tụy nghe máy bằng cái giọng đầy hài hước. Giám đốc, không phải anh nhớ tôi đến độ mất ngủ cả đêm đấy chứ? Danh Nghĩa, có chuyện này tôi muốn nhờ cậu giúp. Tôi và Hoài An sẽ ở lại thêm một ngày. mai anh đưa đoàn về trước, để xe riêng lại cho tôi nhé. Còn nữa, nhờ người bố trí giúp tôi. Mấy lời sau đó mà Vũ nói khiến Doanh Nghĩa tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy như lò xo. Giám đốc, anh định cưới vợ thật ư? Không phải cưới vợ mà là cưới Hoài An làm vợ, chỉ Hoài An thôi. Khi nghe Vũ bật cười thì thú thật nếu Vũ ngồi trước mặt Doanh Nghĩa lúc này chắc sẽ nổi đóa lên vì cái điệu bộ suýt nôn của người trợ lý vì mấy câu nói xến xẩm này của anh. Cũng là đàn ông, thế nên nghe mấy câu mùi mẫn thế này, Doanh Nghĩa buồn cười lắm. Nhưng mà rồi anh cũng hiểu, vị giám đốc của mình đã tìm được chân ái. Một thứ tình yêu khiến anh ấy cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống nhờ người con gái ấy. Đó thực sự là một điều đáng mừng. So với Vũ của những năm tháng yêu thầm Quỳnh Chi, rõ ràng anh của ngày hôm nay tuyệt hảo hơn rất nhiều. Vâng, được, anh yên tâm, tôi sẽ bố trí như lời anh dặn. Mà giám đốc này, anh không ngủ tới giờ này đấy à? À thì đêm qua tôi có chuyện phải xử lý mà. À ra thế, xem ra anh vất vả rồi đấy. Mấy lời trêu chọc giữa những cánh đàn ông kết thúc bằng tiếng cười đầy ẩn ý. Vũ kéo chăn đắp ngang người Hoài An, cả hai vẫn giữ tấm thân trần để nằm cạnh nhau. Cái chạm ra thì dịu dàng, bình yên quá đỗi. Vũ chạm tay lên những đường gồ ghề hấp dẫn của cơ thể ấy, cảm nhận sự đê mê đến nhũn tim. Anh mệt nhoài sau một đêm, từ từ thiếp vào giấc ngủ. Hơn 7 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại của Vũ vang lên liên hồi. Anh mắt nhắm mắt mở, nhìn vào thấy người gọi đến là Quỳnh Chi. Hoài An vẫn ngủ ngon lành, Vũ ngay lập tức bấm nút nghe máy để tránh tiếng ồn. Alo, anh, em đến rồi đây này, em đến để chúc mừng anh và công ty nhân dịp 3 năm thành lập. Vũ ngồi bật dậy, em đang ở đâu? Em hỏi nhân viên khách sạn và biết được số phòng của anh, em đang đứng trước cửa phòng đây này. Đợi anh một lát. Vũ khoác tạm chiếc áo choàng, anh khẽ mở cửa để Hoài An không thức giấc. Đứng bên ngoài hành lang, nhìn thấy Vũ bước ra từ căn phòng đối diện trong bộ đồ ngủ, Quỳnh Chi chết điếng trong lòng. Cô lập tức hiểu ra vấn đề, những lời Vũ nói sau đó còn như cố gắng để dập tắt tất cả mọi hy vọng của cô. Vào phòng anh nói chuyện, cô ấy đang ngủ, anh không muốn Hoài An bị thức giấc. Nói rồi Vũ mở cửa phòng mình, mời Quỳnh Chi vào. Anh để cửa mở toang, có vẻ như anh cố tình làm thế để tránh mọi sự hiểu lầm không đáng có. Căn phòng của Vũ được trang trí rất đẹp, có hoa hồng, nến rượu, mọi thứ rất hoàn hảo và đang chờ sẵn chủ nhân mà thôi. Vũ kéo một chiếc ghế bảo Quỳnh Chi ngồi xuống. Anh vào luôn câu chuyện vì không muốn mất thời gian. Cảm ơn vì em đã tới tận đây để chúc mừng anh và công ty. Nhưng từ lần sau, anh hy vọng em sẽ không làm mấy việc này nữa. Nó sẽ khiến bạn gái anh hiểu lầm. Anh không muốn em phải chịu tổn thương, nhưng càng không muốn bạn gái mình đau lòng. Em thấy rồi đấy, giữa anh và Hoài An đã sâu sắc đến độ không thể tách rời được nữa rồi. Ngày hôm nay, anh ở lại đây một ngày so với kế hoạch để cầu hôn Hoài An. Căn phòng này anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tối nay. Quỳnh Chi còn chưa kịp nói một lời nào thì câu chuyện của Vũ như một cái tát giáng xuống thật mạnh vào mọi hy vọng của cô. Nước mắt cô rơi lã chã. Anh thực sự phải tàn nhẫn với em đến mức này ư? Anh không tàn nhẫn với em, anh chỉ muốn em nhìn thẳng vào sự thật. Anh không muốn em hy vọng hay tin vào việc mình có thể đến bên nhau. Thế giới của anh bây giờ chỉ có một người con gái là Hoài An mà thôi. Cô bé đó thì có gì hơn em mà khiến anh si mê đến như vậy? Đó chỉ là cảm xúc mới lạ nhất thời mà thôi. Em có thể chờ đợi được. Nếu anh muốn, anh có thể cứ tiếp tục cuộc chơi tình ái này cho tới khi nào anh chán. Em tin chúng ta mới là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Em đã từng yêu người khác, từng khiến anh đau lòng. Giờ em sẵn sàng chờ anh phiêu du với cuộc tình này. Với anh, Hoài An không phải là điểm dừng chân, mà là bến đỗ. Em hỏi Hoài An có gì hơn em à? Cô ấy yêu anh hơn em, đó là điều khiến anh chỉ muốn gắn bó với cô ấy mà thôi. Anh không cần một sự kết hợp hoàn hảo, anh chỉ cần một người mà bên người đó anh cảm thấy bình yên. Bọn anh sẽ sớm kết hôn, nên em đừng mong đợi điều gì hơn ở anh nữa. Anh vẫn luôn trân trọng mối quan hệ của chúng ta, vẫn sẽ giúp đỡ khi em cần, như một người anh trai. Đủ rồi, anh đừng nói nữa, không cần phải thương hại em như thế đâu. Quỳnh Chi chạy khỏi căn phòng đó như trốn chạy khỏi thực tại quá phũ phàng. Vũ không níu kéo, không giữ cô lại. Anh mở ngăn kéo, ngắm nghía chiếc nhẫn mà tối nay anh sẽ dùng nó để cầu hôn Hoài An. Biết bao hoài bão, bao giấc mộng tuyệt vời chất chứa trong trái tim đang yêu đó. Vũ trở lại căn phòng của Hoài An, cô vẫn như con mèo nhỏ cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Có vẻ như những dư vị hạnh phúc đêm qua khiến toàn thân cô được thả lỏng. tâm lý dễ chịu và giấc ngủ cũng ngon lành hơn. Vũ lại tiếp tục nằm xuống ôm lấy cô, anh cũng chìm vào giấc ngủ. Gần 2 tiếng sau, lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh nghĩ trong đầu, lại cái gì nữa đây? Nhưng rồi Vũ tỉnh táo ngay lập tức khi nhìn thấy người gọi đến là mẹ Quỳnh Chi. Linh tính mách bảo anh có chuyện chẳng lành. Vũ, con bé Quỳnh Chi gặp tai nạn, đang vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nói nguy cấp lắm rồi, cháu tới viện được không? Con bé cần cháu lúc này để vượt qua cửa tử này. Vũ bủn rủn cả người, anh không tin vào tai mình nữa. Vừa mới đây thôi, Quỳnh Chi còn ngồi đối diện với anh, vậy mà giờ cô gái ấy phải đối diện với cái chết. Vũ không còn nghĩ được gì nhiều hơn nữa, anh vội về phòng thay quần áo. Vũ vừa bật loa ngoài điện thoại để trao đổi vừa thay đồ. Danh Nghĩa, tôi phải về thành phố ngay lập tức. Sáng nay Quỳnh Chi có tới tìm tôi, sau đó ra về. Giờ cô ấy gặp tai nạn nghiêm trọng, tôi phải về xem thế nào. Lát nữa anh đưa Hoài An về giúp tôi nhé. Nói rồi anh lập tức lái xe ra về. Ruột gan Vũ nóng như lửa đốt. Nếu ngày hôm nay Quỳnh Chi có chuyện gì, có lẽ cả đời này Vũ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình mất. Bước vào hành lang bệnh viện, Vũ nghe thấy tiếng khóc tưởng như sắp là đi của mẹ Quỳnh Chi. Anh lập cập bước tới, đúng lúc bác sĩ bước ra. Tình hình của Chi rất nghiêm trọng, lành ít dữ nhiều, giờ phải truyền máu gấp. Bệnh viện đang không có sẵn nhóm máu của cô ấy, gia đình mình có ai cùng nhóm máu không? Vũ lập tức bước ra, để tôi và cô ấy có cùng nhóm máu. Vậy được, mời anh theo chúng tôi. Hoài An tỉnh dậy, cô hoàn toàn không biết rằng, trong lúc mình ngủ một giấc ngon lành, đã có quá nhiều biến cố xảy ra. Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, cô vội vàng thay đồ rồi ra mở cửa. Hoài An, để tôi đưa cô về cùng đoàn luôn, giám đốc có chuyện gấp phải về thành phố, anh ấy có dặn tôi. Có chuyện gì mà anh ấy đi gấp như vậy, thậm chí cũng chẳng hề gọi tôi dậy. Danh Nghĩa ngập ngừng một chút, rồi không muốn Hoài An phải suy nghĩ quá nhiều, không muốn có những hiểu lầm nên anh đã thẳng thắn. Sáng nay trong lúc cô ngủ, Quỳnh Chi có tới đây tìm anh Vũ. Chẳng hiểu câu chuyện giữa họ diễn ra như thế nào, sau đó cô ấy ra về và gặp tai nạn nghiêm trọng. Nghe thông báo thì có vẻ như là nguy hiểm đến tính mạng, giờ anh ấy phải về gấp xem như thế nào. Anh Vũ rất lo cho tôi, dặn tôi đưa cô về cẩn thận, vì thế cô đừng buồn, giám đốc cũng có cái khó của anh ấy. Gương mặt Hoài An trùng xuống, không phải là cô ghen tuông hay buồn lòng vì người đàn ông đó bỏ lại mình ở đây. Trong lòng Hoài An lo lắng cho an nguy của Quỳnh Chi. Đứng trước cái chết, mấy cái hờn ghen này đâu được phép xuất hiện cơ chứ. Danh Nghĩa có nói thêm, cô qua đây, tôi muốn cho cô xem cái này. Anh mở cánh cửa phòng của Vũ, bên trong mọi thứ được sắp đặt quá lãng mạn. Sáng nay 4 giờ sáng, anh ấy còn điện thoại cho tôi, nói rằng muốn cầu hôn cô hôm nay. Anh ấy muốn sớm được kết hôn với cô. Thành ý của giám đốc với cô là rất lớn, chuyện với Quỳnh Chi là không thể đừng. Cô đừng giận anh ấy nhé, giám đốc tuyệt nhiên không phải là người vô trách nhiệm với những việc mình làm đâu. Hoài An gật đầu, tôi hiểu người đàn ông của mình chứ. Chúng ta về thôi, tôi cũng muốn qua viện xem như thế nào, hy vọng chị Quỳnh Chi sẽ ổn. Danh Nghĩa cùng Hoài An vào trong viện, nhìn qua ô cửa kính, Hoài An thấy Vũ đang nằm để truyền máu cho Quỳnh Chi. Gương mặt anh ấy đầy những lo lắng. Hoài An bỗng cảm thấy giữa họ có một sự gắn kết đến mức kỳ lạ, không thể tách rời. Ngay đến cả nhóm máu cũng trùng khớp. Họ giống như là một thứ định mệnh của đời nhau vậy. Trong cái khoảnh khắc đó, những suy nghĩ ấy đã xuất hiện trong đầu cô. Nó tuyệt nhiên không phải là sự ghen tuông, chỉ là một cảm giác Vũ với Quỳnh Chi, họ giống như là duyên nợ. Một lát sau, Vũ cũng được chuyển ra ngoài. Y tá đẩy giường bệnh sang một phòng khác. Do Vũ đã chuyển máu khá nhiều nên anh cần phải được nghỉ ngơi. Nhìn thấy Hoài An đến, Vũ đưa tay với. Cô nắm chặt lấy tay anh, chạy theo chiếc giường vào một phòng riêng. Vũ nói yếu ớt, anh xin lỗi. Hoài An lắc đầu, không, anh không có lỗi gì cả. Anh nghỉ ngơi đi, em đi ra ngoài mua cháo cho anh phải ăn gì đó mới được. Khi Hoài An đi rồi, trợ lý Danh Nghĩa ngồi xuống giường. Anh đoán Vũ có rất nhiều tâm sự trong lòng. Chỉ vài phút sau Hoài An trở về, đứng bên ngoài cửa, cô nhìn thấy Vũ khóc. Doanh Nghĩa, nếu Quỳnh Chi có mệnh hệ gì, tôi chắc không tha thứ được cho mình mất. Cô ấy ra nông nỗi này là do tôi. Sáng nay cô ấy đến tìm tôi, còn nuôi hy vọng nối lại với tôi. Tôi đã nói rất thẳng thắn, nói những lời khá tàn nhẫn về việc tôi sẽ cầu hôn và cưới Hoài An. Có lẽ cô ấy đã rất sốc, khóc và rời đi. Lẽ ra lúc đó tôi phải đưa cô ấy về. Trong tâm trạng như vậy, Quỳnh Chi lái xe không được an toàn. Vậy mà tôi đã mặc kệ cô ấy. Kết quả là như vậy đó. Anh đừng dằn vặt quá. Quỳnh Chi phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao đâu. Chuyện này là ngoài mong muốn, anh đừng trách bản thân mình như thế. Vũ vẫn nói trong nước mắt. Bác sĩ có nói riêng với tôi, trong lúc nằm chuyển máu, Quỳnh Chi có thể giữ được tính mạng thì cũng có thể sẽ bị liệt. Cô ấy cần tập vật lý trị liệu, may ra mới có thể phục hồi. Nhưng mọi thứ hiện tại đang rất mong manh. Danh Nghĩa cũng không biết phải nói với Vũ như thế nào. Bản thân anh cũng thấy rối bời và xót xa. Vũ dặn dò. Anh để mắt tới Hoài An mấy ngày này giúp tôi. Chắc tôi sẽ còn phải ở trong viện 1-2 tuần, đợi xem Quỳnh Chi như thế nào. Hoài An là người hay nghĩ, hay buồn. Cô ấy sẽ cảm thấy có lỗi lắm. Tôi cũng rất xót xa khi để Hoài An phải trải qua những chuyện như thế này. Nhưng thực sự bây giờ phải xong công việc của Quỳnh Chi đã. Tôi hiểu. Nhìn những giọt nước mắt của Vũ, Hoài An đớn đau trong lòng. Cô hiểu cảm giác tội lỗi và dằn vặt của anh lúc này. Bất luận thế nào, Quỳnh Chi cũng là một người quan trọng trong những năm tháng đã qua của Vũ. Dù cho là một người dưng xa lạ đi chăng nữa, thì cũng không ai có thể không đau lòng khi chứng kiến một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất, rực rỡ như vậy, phải đứng trước nguy cơ trở thành một người bị liệt. Tương lai, cuộc đời đều bị ảnh hưởng. Hoài An gõ cửa, vờ như mới về tới nơi. Cô ngồi xuống, đút từng thìa cháo cho Vũ. Anh ăn một cách mệt mỏi, rệu rã, cố nuốt cho Hoài An yên tâm mà thôi. Vũ nắm tay Hoài An. Anh xin lỗi, lại khiến em phải chịu thiệt thòi. Cho anh xin thêm một chút thời gian, đợi Quỳnh Chi vượt qua cơn thập tử nhất sinh này. Anh nhất định sẽ tính chuyện chúng mình. Hoài An nghẹn ngào. Anh đừng biến em thành kẻ nhỏ nhen như thế chứ. Chị Quỳnh Chi còn nằm đó, chưa biết sống chết thế nào. Sao có thể nghĩ đến việc riêng của chúng mình được. Anh cứ yên tâm, lo cho chị ấy đi. Mấy tuần tới em cũng vẫn qua nhà dọn dẹp cho anh. Chị Quỳnh Chi sẽ không sao đâu. Ông trời nhất định sẽ không phụ người tốt. Vũ hôn nhẹ lên bàn tay của Hoài An. Anh yêu em. Anh nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Em nghe nói sáng mai ca mổ của chị Quỳnh Chi sẽ diễn ra sớm. Anh cố gắng lấy lại sức còn đồng hành cùng chị ấy. Đợi anh ngủ xong, em sẽ về qua nhà một chút. Ngày mai em lại vào. Vũ gật đầu. Anh mệt mỏi nhắm mắt vào. Tay vẫn giữ chặt lấy tay Hoài An, như tìm kiếm một sự an ủi và yên tâm hơn cho mình. Cô để tay mình trong tay anh. Tay kia vỗ nhẹ lên bờ vai rắn giỏi ấy. Cho tới khi Vũ chìm vào giấc ngủ, Hoài An mới lặng lẽ rời khỏi căn phòng đó để ra về. Đêm hôm ấy, hẳn là có rất nhiều người mất ngủ. Hoài An trằn trọc, cô nghĩ về tương lai sắp tới, không chỉ của mình mà còn của Vũ và cả Quỳnh Chi. Tiếng thở dài vang lên, ngang qua phòng chị, thấy ánh đèn còn sáng, Đức đẩy cửa bước vào. Chưa ngủ à An? An ngồi dậy, sao em còn chưa ngủ? Em học bài muộn, và lại ban nãy đi ngang phòng mẹ, em thấy mẹ khóc. Sao thế? Chị vô tâm quá, chẳng để ý gì đến mẹ cả. An sốt sắng. Chắc tại hồi có chiều thông báo về việc xét xử bố, mẹ lo lắng nhà mình không có tiền thuê luật sư giỏi để giúp bố, chỉ e bố bị xử khung nặng thì chẳng biết bao giờ mới đoàn tụ được. Tuổi bố thì cao như thế, chẳng biết có trụ được không. Hồi chiều em đưa mẹ vào thăm bố, cả hai bố mẹ khóc quá trời. Bố ăn năn hối hận nhiều lắm, nhưng nhà mình lực bất tòng tâm, giá mà có tiền thuê luật sư hoặc làm cách nào đó, chắc là án của bố cũng nhẹ hơn. Mẹ giờ lúc nào cũng canh cánh một nỗi lo cho bố, mẹ chẳng hận bố được. Những lời em trai nói như đặt thêm một hòn đá tảng nữa vào suy nghĩ vốn đã nặng trĩu ưu tư của Hoài An. Cuộc sống phút chốc xoay vần, đầy những thách thức và mệt mỏi. Cô khẽ thở dài. Đức nhìn chị gái gặng hỏi, chị sao thế, đi chơi giận nhau với ông Vũ à? An khẽ lắc đầu, không phải, đã có một số chuyện xảy ra. Chuyện gì thế? Em còn nhớ chị Quỳnh Chi không? Người yêu cũ của anh Vũ ấy. Nhớ, nhưng đấy đâu phải là người yêu cũ. Họ đã bao giờ là một đôi đâu. Ông Vũ thích thôi mà. Nhưng mà có chuyện gì? Chị ấy đến tìm anh Vũ ở khu resort. Anh ấy đã nói mấy lời về chuyện anh ấy sẽ cầu hôn chị trong tối nay. Vậy là chị ấy sốc lái xe ra về. Trên đường về gặp tai nạn, nghiêm trọng lắm. Đầu giờ sáng mai mổ, mà ngay cả khi cứu được thì di chứng cũng rất nặng nề. Đức ngồi xuống cạnh chị gái. An dựa đầu vào vai em, nước mắt cứ lăn dài. Chị đang lo lắng đúng không? Lo rằng chị Quỳnh Chi kia sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng và anh Vũ không rời bỏ được chị ấy. Thật đúng là em trai vẫn luôn nhìn thấu tâm can Hoài An. Dù cho nó là thứ suy nghĩ tồi tệ mà cô chỉ muốn cất giấu riêng cho mình. Chị ích kỷ và xấu xa lắm đúng không? Giữa lúc người ta còn đang đấu tranh cho sự sống cái chết thì chị lại ngồi đây lo mất đi người đàn ông của đời mình. Chị biết mình không nên như thế, nhưng chị thực sự rất sợ. Chị cũng thương anh Vũ, anh ấy sẽ dằn vặt nhiều lắm. Đức vỗ nhẹ lên vai chị gái động viên. Đó là suy nghĩ rất tối bình thường của con người thôi. Mỗi chúng ta đều phải sống cuộc đời của riêng mình, mưu cầu những hạnh phúc của riêng mình. Anh Vũ ở tình huống này đúng là khó xử. Chị nên cho anh ấy thời gian để anh ấy cân bằng lại. Anh ấy yêu chị, em tin là như thế. Anh ấy sẽ không đánh đổi đâu. Chỉ là mọi thứ có thể sẽ phải đến muộn hơn một chút. Coi như chị cho anh Vũ thời gian để trả xong cái ân tình xưa cũ ấy. Chị cũng đừng tự trách mình, chuyện này không ai muốn cả. Anh Vũ cũng không hề tàn nhẫn, không hề sai khi thẳng thắn như vậy. Hoài An gạt nước mắt đi, nói với em trai, sáng mai em đưa chị vào viện với được không? Được, chị chở mắt một chút đi, sáng mai em vào viện cùng với chị. Hoài An vừa nằm xuống, Đức lại nhớ ra điều gì đó, quay lại ngồi xuống giường nói thêm, An, chị hứa với em một chuyện được không? Chuyện gì? Dù có vấn đề gì xảy ra, nếu em không ở nhà, chị cũng phải thật mạnh mẽ, phải thay em chăm sóc bố mẹ. Chị có hứa với em không? Lời Đức nói khiến ruột gan Hoài An nóng như lửa đốt. Đức, đừng có làm chị sợ. Chị còn không đủ đau đầu hay sao mà em còn nói lấp lửng những chuyện này? Có chuyện gì? Đức lưng chừng rồi quyết định. Em cũng còn đang cân nhắc. Định có quyết định cho riêng mình thì mới thông báo. Em được học bổng đi du học nước ngoài, có kết quả chính thức rồi. Chỉ có điều nhà mình như thế này, bố thì không có nhà. Thật sự em cũng không cam tâm rời đi. Chỉ còn mẹ và chị, em lo lắm. Thế còn trường đại học của em ở trong nước? Em sẽ xin bảo lưu kết quả nếu chọn đi du học. Ban đầu em nghĩ muốn đi để thay đổi số phận cho nhà mình. Em quyết tâm chinh phục nó bằng mọi giá. Nhưng gần đây khi có kết quả rồi, nhìn mẹ đêm nào cũng buồn, cũng khóc. Chị thì như vậy, lại chẳng yên tâm mà ra đi. 4 năm em không có ở nhà, nhỡ mẹ và chị có việc gì, em không biết phải làm sao. Với em, gia đình vẫn là điều quan trọng nhất. Hoài An bật khóc ôm lấy em trai mình. Em trai chị giỏi quá, đã trưởng thành đến thế này rồi. Chị xin lỗi là chị bất tài vô dụng nên bao nhiêu gánh nặng dồn cả lên em thế này. Đáng lẽ tuổi này em chỉ yên tâm học hành, đằng này còn phải mang bao nhiêu thứ trách nhiệm. Em đạt được học bổng như vậy quả thật là niềm vui lớn của gia đình mình. Em phải đi để thay đổi cuộc đời của chính em và cho cả gia đình mình nữa. Chị hứa với em sẽ thật vững vàng, mạnh mẽ để lo cho bố mẹ và đợi em về. Thôi cứ biết vậy đã, em cũng chưa có quyết định cuối cùng cho mình. Thực ra thành công thì học ở trong nước cũng có thể thành công. Chị nghỉ đi, sáng mai còn vào viện. Mặc dù nói như vậy, nhưng đêm đó Hoài An không tài nào chợp mắt được. Biết bao nhiêu điều cứ trăn trở trong suy nghĩ của cô. Đáng lẽ Đức phải được hân hoan thông báo cái tin vui mà bao người mơ ước chẳng được này mới phải. Vậy mà chàng trai vừa mới kịp lớn đã bị ép phải chịu vô số những áp lực như thế. An thương em đến trào nước mắt, cô muốn làm một điều gì đó cho bố mẹ, cho em trai yên tâm đi học. Mà đến cái chuyện của bản thân mình, Hoài An còn loay hoay không thoát ra được. 7 giờ sáng, Đức đưa chị gái cùng vào viện. Hành lang trước phòng mổ có nhiều người vây quanh. Vũ thất thần đứng tựa lưng vào tường. Mẹ Quỳnh Chi và mẹ Vũ cùng nắm chặt lấy tay nhau. Xung quanh còn có mấy người đàn ông khác. Có lẽ là bố, anh em của Quỳnh Chi. Cả bố Vũ cũng đang động viên người bạn thân thiết của mình. Hoài An lặng lẽ đứng bên ngoài. Cô không dám bước vào khu vực đó vì biết sự xuất hiện của mình có thể là một đả kích lớn với những con người đang đau khổ, lo lắng cho tính mạng của Quỳnh Chi. Mặc dù Hoài An chẳng có lỗi gì, nhưng cô nghĩ mình vẫn nên tránh đi thì hơn. Thấy Hoài An đến, Vũ chủ động bước ra ngoài. Đứng trước Hoài An, anh nắm tay cô. Đêm qua em mất ngủ phải không? Mắt thâm quầng cả rồi đây này. Em không sao, bao giờ thì mổ xong hả anh? Vũ cố gắng bình tĩnh. Chắc tầm 15 phút nữa thôi. Anh đừng lo quá, chị ấy sẽ không sao đâu. Em chỉ dám đứng từ xa thôi, đợi có kết quả của chị ấy em sẽ về. Anh cứ yên tâm mà chăm sóc cho chị ấy đi. Vũ ôm lấy Hoài An. Cảm ơn em, cảm ơn vì em đã hiểu cho anh như vậy. Đứng cạnh đó, Đức quay mặt đi, cho hai người có chút riêng tư. Vũ vỗ vai Đức. Đức, anh biết việc anh đang làm sẽ khiến Hoài An chịu nhiều thiệt thòi. Thực sự mong em và mẹ thông cảm cho anh. Anh có những việc lực bất tòng tâm, nhưng anh dám khẳng định người anh yêu là chị gái em. Anh nhất định sẽ cưới Hoài An. Chỉ có điều kế hoạch có thể sẽ phải lùi lại một chút. Đức không còn cái tính hiếu thắng thường ngày động viên Vũ. Anh yên tâm, em là người hiểu chuyện, không vì điều này mà trách cứ anh. Anh cũng đừng tự trách bản thân mình quá. Chuyện này không ai mong muốn cả, còn việc anh cần làm cứ làm. Dù sao người với người cũng cần đối xử tốt với nhau, bất luận là danh nghĩa gì đi chăng nữa. Vũ mỉm cười, một nụ cười đầy cảm kích dành cho chàng trai trẻ tuổi mà hiểu sự đời ấy. Cùng đúng lúc đó, tiếng bác sĩ vang lên. Ai là Minh Vũ? Cả đám người chờ đợi bên ngoài phòng mổ súng lại khi thấy cánh cửa hé ra và bác sĩ bước ra ngoài. Vũ chạy vội lại. Tôi đây, tôi là Minh Vũ. Chắc anh là người yêu của cô ấy à? Hay là chồng? Ca mổ rất thành công, cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu, phần phục hồi phía sau rất nan dài, cần sự quyết tâm rất lớn từ người bệnh. Vừa nãy trong suốt ca mổ, cô ấy cứ mê man, miệng gọi tên Minh Vũ. Tôi đoán anh là người quan trọng với cô ấy. Khi nào cô ấy tỉnh, anh cần ở bên động viên khích lệ cô ấy nhiều vào. Với một cô gái trẻ tuổi, đang vui vẻ yêu đời như vậy, giờ đây phải đối diện với nguy cơ bị liệt, thì thực sự còn đau đớn hơn cái chết đấy. Do đó gia đình và người mà cô ấy yêu thương cần đặc biệt quan tâm, dành thời gian cho cô ấy để động viên khích lệ. Có như thế cô ấy mới có động lực để tham gia các khóa trị liệu và có hiệu quả tốt nhé. Tiếng khóc lại vang lên, mẹ Quỳnh Chi xót xa thương cho đứa con gái của mình. Một số người lạc quan hơn động viên bà bình tĩnh, y học giờ phát triển hoàn toàn có thể giúp đỡ hỗ trợ Quỳnh Chi đi lại được. Còn Vũ, chỉ ít nghe tin Quỳnh Chi thoát khỏi cái chết, anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Đức cách đó một đoạn, Hoài An và Đức cũng chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Sau vài phút, Hoài An nói với Đức, em ra lấy xe trước đi, chị đợi ở cổng nhé, mình về thôi. Đức ngoan ngoãn làm theo lời chị, cậu đi trước, Hoài An đi bộ phía sau. Đức chờ chị phía ngoài cổng, tới hơn nửa giờ còn chưa thấy Hoài An ra. Đức tưởng chị gái nán lại nói chuyện với Vũ, nên cố đợi mà không điện thoại giục. Một lát sau cô bước ra, gương mặt vẫn điềm tĩnh, thản nhiên, nên Đức hoàn toàn không nhận ra một nỗi khổ tâm mà Hoài An vừa phải đối diện. Lần này Hoài An đã rèn được cho mình cách diễn thật ổn để khiến Đức không phải bận tâm thêm nữa. Thằng bé cần có cuộc đời của nó, không thể tối ngày lo chuyện của Hoài An được. Nếu cô để Đức biết việc mà mình vừa phải trải qua, chắc chắn Đức sẽ không đời nào đồng ý đi du học. Tối đó, Vũ nhắn tin cho Hoài An. Quỳnh Chi đã tỉnh rồi em ạ, cô ấy sốc khi biết mình có khả năng bị liệt. Nếu không nghiêm túc tập luyện theo phác đồ của bác sĩ thì sẽ rất khó khăn. Anh xin lỗi vì thời gian này sẽ phải ở bên Quỳnh Chi nhiều hơn. Bác sĩ nói nếu cô ấy nghiêm túc tập luyện, có thể chỉ vài tháng là sẽ phục hồi. Em hãy thông cảm cho anh nhé. Hoài An chỉ nhắn lại, em hiểu mà, anh nghỉ đi. Vũ vì quá mệt nên cũng không có tâm trí đâu để suy nghĩ nhiều về tin nhắn đó. Trước thái độ ân cần hiểu chuyện của Hoài An mấy hôm nay, anh tin người con gái mà mình yêu sẽ không giận hờn hay trách cứ khi anh đang cố gắng làm tròn việc mà một người đàn ông nên làm. Còn Hoài An, đêm ấy cô sang phòng mẹ ngủ, nhìn mẹ khóc thương bố, cô xót xa vô cùng. Bà Liên nói trong nước mắt, mẹ biết chuyện này khó xử cho con cũng không muốn làm phiền Vũ, nhưng liệu có thể nào nhờ cậu ấy giúp đỡ không? Vũ là giám đốc quen biết nhiều, hơn nữa lại có tiền, con có thể nhờ cậu ấy giúp nhà mình không? Đằng nào cũng mắc nợ rồi, có thêm lần nữa mà cứu lấy bố thôi con ạ. Hoài An không muốn giải thích rằng Vũ còn đang rối bời biết bao nhiêu thứ chuyện, hơn nữa cô cũng chẳng có mặt mũi nào để nhờ cậy những điều như vậy. Nhưng Hoài An không dám nói thẳng vì sợ sẽ làm mẹ mình tuyệt vọng. Cô chỉ động viên, mẹ đừng lo lắng quá, nhất định sẽ có cách cứu bố, mẹ cứ yên tâm. Sáng sớm hôm sau, trong lúc Đức còn đang ngủ, Hoài An vào gọi em dậy. Đức, dậy đi, chị có chuyện muốn nói. Mắt nhắm mắt mở, Đức lồm cồm ngồi dậy. Sao thế, mới sáng tinh mơ mà. Đức, chuyện đi du học của em, chính xác là bao giờ thì em phải lên đường? Biết là câu chuyện nghiêm túc, Đức tỉnh ngủ. Nếu quyết định đi thì 2 tháng nữa. Em phải đi, chị và mẹ đã bàn với nhau rồi, chúng ta sẽ bán ngôi nhà này. Đôi mắt Đức long lên sòng sọc sửng sốt. Sao thế? Sao tự nhiên lại quyết định như thế? Hoài An nắm tay em trai mình, lần đầu tiên cô ra dáng một người dám quyết định những điều trọng đại. Nghe chị nói này, chúng ta phải cứu bố, giúp bố có án nhẹ nhất, sớm ra tù, đoàn tụ với gia đình. Chỉ có vậy mẹ mới khỏe mạnh mà sống tiếp được. chúng ta bán ngôi nhà này đi, lấy một phần trang trải việc của bố. Thực ra nhà quan trọng nhất là các thành viên quây quần bên nhau, đâu có nhất thiết phải là ngôi nhà kỷ niệm này. Ở đâu có đủ bố, đủ mẹ và các con thì đó đều là nhà. Hơn nữa bố ra tù, chúng ta cũng không thể sống ở đây được nữa. Lời ra tiếng vào dị nghị, bố mẹ cũng không sống yên được đâu. Chỉ bằng chuyển tới một nơi khác, sống một cuộc đời khác, nơi mà không ai biết về chúng ta là ai. Nhưng số tiền ít ỏi như vậy thì mua được ở đâu? Về một tỉnh lẻ nào đó, chắc mua ngôi nhà nho nhỏ cũng đủ thôi. Thế còn chuyện chị và anh Vũ thì phải làm thế nào? Câu hỏi này khiến trái tim Hoài An thắt lại, nhưng rất nhanh chóng chỉ vài giây sau đó, cô cố tình đánh trống lảng. Chuyện đó để tính sau đi, giờ cứ ổn định việc của gia đình mình trước đã. Thấy thái độ của chị gái như vậy, Đức biết cô đang đấu tranh dữ dội trong suy nghĩ. Đức không muốn làm khó chị mình nên đã im lặng đi về phòng. Đức không đồng tình với việc chia tay của chị, nhưng cũng không muốn tranh luận thêm nữa. Ngoại trừ việc chấm dứt mối quan hệ với Vũ, thì những chuyện còn lại như bán nhà, cứu bố, tìm nơi ở mới, đúng là điều nên làm cả. Đức dự định khi mọi chuyện ổn định sẽ báo mọi thứ với Vũ. Giờ anh ấy có quá nhiều cái để lo, lại để Vũ biết những biến động của nhà mình, chắc anh ấy cũng không yên làm được. Cậu bắt tay vào mọi thứ cùng chị mình. Một tháng sau đó là sự chạy đua với thời gian của tất cả mọi người. Vũ quay cuồng trong việc đi làm, vào viện thăm Quỳnh Chi, đợi ngày cô ra viện. Còn gia đình Hoài An thì vội vã tìm người để bán nhà, tìm thuê luật sư. Đức cùng chị gái đi tới một tỉnh lẻ, nằm cách trung tâm thành phố hơn 300 km, để tìm nhà mới. Mọi thứ gấp gáp đến chóng mặt. Khoảng thời gian đó, số lần Vũ gặp Hoài An chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần anh phóng đến tìm cô thì đều không có nhà. Điện thoại thì lần nào Hoài An cũng nói đang bận một chút. Anh định hỏi thêm thì cô tắt máy. Anh chỉ gặp được cô 3 lần thì tới tận cơ quan để tìm. Mà những lần đó thì Hoài An luôn vội, đang giờ làm không tiện ra ngoài lâu. Cuối cùng thì gia đình Hoài An cũng đã tìm được một nơi ở mới. Cô chính thức xin nghỉ làm ở công ty, rồi cùng mẹ và em trai chuyển đi trong thầm lặng. Đêm cuối cùng ở ngôi nhà cũ, ngồi trong phòng chị gái, Đức lân la hỏi chuyện. Về cơ bản thì mọi chuyện hoàn thành rồi, giờ chị tính sao với anh Vũ? Không lẽ hai người cứ mỗi người một nơi thế à? Như thế yêu đương mệt lắm, hay chị cứ thuê nhà trọ làm trên này đi? Hoài An gấp nốt chỗ quần áo cho vào vali, nói bằng thứ giọng bình thản như không. Chị nghĩ kỹ rồi, chị và anh Vũ không thể đến với nhau được đâu. Em nói xem, giờ chị Quỳnh Chi bị như thế kia, liệu anh ấy có buông bỏ được không? Cũng không biết bao lâu chị ấy mới bình phục được. Nói không chừng cả đời này sẽ mang di chứng. Mà khi đó chị có đến với Vũ cũng chẳng sống hạnh phúc được. Chị quyết định sẽ chia tay với anh ấy, xem như cuộc tình này dạo chơi vậy thôi, chơi chán thì dừng lại. Chẳng phải ngay từ đầu em cũng không tán thành hay sao? Chị cũng không muốn ở bên một người mà biết đâu chừng năm bữa nửa tháng anh ta lại cuống lên đi lo cho một cô gái khác. Lời nói sắc lạnh, giọng điệu thản nhiên, như thể chẳng có gì nghiêm trọng của Hoài An, vẫn không thể nào che đậy đi sự đau đớn trong lòng cô. Những điều đó Đức nhìn thấu hết. Cậu kéo gương mặt chị gái nhìn thẳng vào mắt mình. An, chị nghĩ em tin mấy cái lời ngu ngốc này của chị à? Chị yêu anh ấy đến thế nào em còn không hiểu sao? Đúng là ban đầu em không đồng ý, nhưng nhìn cách mà anh ấy khiến chị vui và hạnh phúc thì em hiểu anh ấy hoàn toàn đáng để chị nương tựa cả đời này. Chị không việc gì phải từ bỏ theo cách này cả. Kể cả cái cô Quỳnh Chi kia có bị liệt cả đời đi chăng nữa thì cũng không thể chút bi kịch cuộc đời cô ấy lên cuộc đời chị được. Đừng nói thế Đức, tàn nhẫn lắm. Lúc này so với chị ấy cần anh Vũ nhiều hơn gấp bội. Chị quyết định như thế rồi, chúng ta mau lo bán nhà, tìm nhà mới, rồi còn phải thuê luật sư giúp bố nữa. Sau khi mọi chuyện ổn, em có thể lên đường đi du học. Chị sẽ chăm sóc bố mẹ. Em lo gì chứ? Chị của em xinh đẹp như vậy, sợ không tìm được gã mê mình sao? Đức hét lên giận dữ. An, chị lại từ bỏ mọi thứ dễ dàng đến thế sao? Chị từng nói anh Vũ là người đầu tiên mà chị muốn bằng mọi giá đạt được. Sao giờ chị lại như thế? Anh ấy cũng không có lỗi gì trong chuyện này cả. Em không đồng tình cách làm này. An ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng vào em trai mình, không hề có chút yếu đuối. Em nghe này, đây là quyết định của chị. Chị không hề nông nổi hay nóng vội. Chị đã suy nghĩ rất nhiều lần mới đưa ra lựa chọn như vậy. Chị mong em tôn trọng. Việc chị từ bỏ có lẽ cũng giống như tất cả những lần trước đó thôi. Nghĩa là Vũ vẫn chưa phải thứ giá trị nhất mà chị cần đấu tranh để giành lấy. Chị cảm thấy ở bên anh ấy, mình sẽ lại phải chia sẻ Vũ cho Quỳnh Chi. lại phải chịu thêm nhiều thiệt thòi. Chỉ bằng chị từ bỏ, tìm hạnh phúc khác phù hợp với mình hơn, cuộc sống nhờ thế cũng sẽ bình yên hơn. Lần này thì Đức cứng họng. Nếu là một Hoài An khóc lóc ỉ ôi, đau khổ cùng cực, cậu nhất định sẽ không bao giờ để chị gái mình buông xuôi như thế. Nhưng An của ngày hôm nay kiên cường quá. Đức biết giới hạn của mình trong chuyện yêu đương, bước tiếp hay dừng lại chỉ vì chính bản thân người đó làm được mà thôi. Nhưng Đức vẫn muốn làm một chuyện gì đó. Cậu tự nhủ với lòng mình, đợi khi mọi thứ ổn định, nhất định sẽ tìm Vũ nói chuyện. Dù cho hai người họ có chia tay, cũng phải đàng hoàng, rõ ràng. Hoài An bắt tay cùng với Đức sửa sang lại căn nhà mua lại. Cô điên cuồng làm mọi thứ để khỏa lấp đi nỗi nhớ Vũ đến cùng cực trong lòng. Chỉ khi thân thể mệt nhoài thì đầu óc và trái tim mới dịu bớt niềm đau. Đức thấy chị gái như vậy, cậu lại càng hiểu Hoài An cảm thấy thế nào. Nhưng Đức không muốn tác động gì lúc này, vì nghĩ rằng đợi mọi thứ ổn định, cậu nhất định sẽ tính chuyện của chị gái thật chu toàn. Vũ giờ này cũng bận rộn, khi những thử thách này trôi qua, hai người đó cần phải ở bên nhau. Ngày hoàn thiện ngôi nhà, hai chị em mừng rơi nước mắt. Đây sẽ là nơi đón bố của An quay về. Họ sẽ sống một cuộc đời khác, nơi mà không ai biết quá khứ đau buồn của họ. Đức tự nhủ với chính mình, ngôi nhà này sẽ chỉ có những bình yên thôi. Bão giông của ngày cũ đã qua rồi. Đêm đầu tiên khi cả nhà ở nơi ở mới, sau bữa cơm tối ấm cúng, Hoài An về phòng riêng của mình nằm nghỉ. Thời gian qua bận rộn tới mức không biết bản thân mình sắp kiệt sức tới nơi. Hơn 15 phút sau, Hoài An đau bụng dữ dội. Đức vừa xông vào, nhìn thấy cảnh tượng chị gái mình như vậy, liền hốt hoảng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vậy là những mong ước về cuộc sống bình yên ở một nơi ở mới bắt đầu không hề suôn sẻ như thế. Hoài An vào viện cấp cứu giữa đêm, bà Liên khóc như mưa như gió. Nghe những lời bác sĩ thông báo về tình trạng của Hoài An, Đức khuỵu gối ở bên ngoài phòng bệnh. Cậu xót xa đến cùng cực, thương chị đến thắt ruột gan. Sáng hôm sau, Đức quyết định bắt xe lên thành phố. Chuyện gia đình chuyển đi có thể làm, chứ Đức tuyệt nhiên không muốn chị gái phải rời xa người mình yêu. Nhất là sau chuyện tối qua, Đức nghĩ Vũ cần phải biết. Đức đoán có thể tìm được Vũ trong viện, nơi mà Quỳnh Chi đang nằm điều trị. Cậu hỏi nhân viên y tế phòng của Quỳnh Chi, sau đó lặng lẽ đứng bên ngoài cánh cửa. Còn chưa kịp điện thoại cho Vũ để hẹn gặp, Đức đã nghe thấy cuộc trò chuyện của anh với Quỳnh Chi. Anh Vũ, anh nói đi, anh có thể ở bên em không? Nếu anh không ở bên em cũng không muốn làm vật lý trị liệu nữa đâu. Không có anh thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa? Nước mắt giàn giụa trên gương mặt thanh tú của Quỳnh Chi. Cô gái ấy nói những lời khiến Vũ không có lòng dạ nào để khước từ. Đứng bên cạnh, mẹ Quỳnh Chi cũng khóc tấm tức, ôm lấy con gái. Quỳnh Chi, con không được như thế. Mẹ xin con không nghĩ đến bố mẹ à? Con phải điều trị, chỉ tầm nửa năm thôi. Bác sĩ đã nói như vậy rồi, con sẽ bình thường trở lại, cuộc sống sẽ lại như trước đây. Con không muốn! Tiếng Quỳnh Chi hét lên trong tuyệt vọng. Vũ cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, đã đẩy cuộc sống một cô gái trẻ xuống vực thẳm. Anh vội vã nắm tay Quỳnh Chi. Thôi được rồi, Quỳnh Chi, anh sẽ ở bên em mà, em nhất định phải nghe lời anh, tập trung điều trị cho tốt. Quỳnh Chi vẫn ngang bướng, không phải là ở bên em, là phải yêu em, phải chấm dứt với Hoài An. Được rồi, em cứ bình tĩnh lại đi, ngoan nào. Vũ phải dỗ dành như vậy, Quỳnh Chi mới chịu nằm xuống nghỉ ngơi. Chứng kiến toàn bộ câu chuyện đó, Đức lặng lẽ quay về, không tìm gặp Vũ nữa. Lần này thì chị gái của tôi đã sáng suốt thực sự rồi. Đúng là chị ấy không nên ở bên anh. Dù cho anh có yêu chị ấy thật lòng đi chăng nữa, thì có ích gì khi anh có quá nhiều thứ trách nhiệm cần phải làm, mà những điều đó đều khiến chị gái tôi thiệt thòi. Anh không xứng đáng được biết những gì vừa xảy ra với chị ấy. Tốt nhất chuyện hai người nên dừng lại ở đây. Dừng lại một cách tức tưởi và chóng vánh như thể cả hai không cam lòng mà quên nhau đi. Xem như hai người có duyên mà không có phận. Ngày hôm đó, Quỳnh Chi chính thức ra viện về nhà điều trị. Sau khi đưa Quỳnh Chi về, lúc này Vũ mới có một chút thời gian thảnh thơi sau mấy tuần bận rộn. Người đầu tiên anh nhớ đến là Hoài An. Anh phóng xe như điên tới nhà cô vào lúc hơn 11 giờ đêm, trong túi áo trên ngực Vũ, chiếc nhẫn cầu hôn được anh cầm đi. Hôm nay, Vũ quyết định cầu hôn Hoài An trước sự chứng kiến của mẹ và em trai cô. Anh muốn chứng minh cho họ thấy thành ý của mình. Vũ biết quãng thời gian tới đây, anh bắt buộc phải san sẻ sự quan tâm của mình. Anh không còn yêu Quỳnh Chi, nhưng với tư cách một người bạn, một người đàn ông, anh không thể bỏ mặc cô gái ấy được. Hoài An sẽ vì chuyện này mà chịu thiệt thòi. Anh vốn dĩ định cầu hôn cô thật lãng mạn ngọt ngào, nhưng có lẽ lúc này một sự cam kết chắc chắn cho tấm chân tình mà anh dành cho Hoài An chính là điều cần thiết. Vũ sẽ xin phép mẹ Hoài An chấp nhận và thông cảm cho anh để anh được giúp Quỳnh Chi điều trị trong 4 tháng tới. Sau đó anh muốn xin cưới Hoài An. Vũ thấy mình có trách nhiệm phải nói rõ mọi chuyện với những con người đó. Anh không muốn Hoài An phải chịu tổn thương, không muốn mọi người phải lo lắng cho tình yêu này. Vốn dĩ chuyện với Quỳnh Chi cũng là một thứ áp lực mệt mỏi với anh. Nếu không phải vì Quỳnh Chi đang tuyệt vọng và sự cầu xin thống thiết của gia đình cô ấy, Vũ cũng không muốn phải khiến Hoài An thiệt thòi như thế. Thật may mắn, ánh đèn nhà Hoài An vẫn sáng. Vũ gọi điện cho Hoài An nhưng cô không bắt máy. Bất đắc dĩ, anh đành lớn tiếng gọi dù đêm đã về khuya. Sau hơn chục phút, cánh cửa khẽ mở ra, một người đàn bà lạ mặt bước ra. Đêm hôm như vậy, cậu tìm ai? Vũ hơi giật mình khi lần đầu nhìn thấy người phụ nữ này. Anh ngập ngừng hỏi, cô là ai ạ? Cháu muốn gặp Hoài An. Người đàn bà đó mất mấy chục giây suy nghĩ, sau đó như sực nhớ ra điều gì, bà từ tốn trả lời, Hoài An, à, cái cô bé chủ nhà cũ ấy hả? Gia đình cô ấy bán nhà này cho chúng tôi, họ chuyển đi được 2 tuần nay rồi, chúng tôi cũng vừa mới dọn đến, chắc cậu lâu không gặp nên không biết hả, cậu thử gọi điện cho cô ấy xem sao. Tài Vũ ủ đi với những thông tin bán nhà dọn đi. Tại sao lại như vậy? Sao Hoài An không nói một lời nào cho anh biết? Vũ lập cập lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Hoài An, nhưng âm thanh trả lời chỉ là những lời mặc định đớn đau. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tay chân Vũ bắt đầu run rẩy, anh linh cảm có một biến cố nào đó. Anh cảm nhận được sự xa cách, dường như bắt đầu ập đến. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Cô gái giúp việc của tác giả Lam Giang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.